ta có một cái thế giới vong linh 3 chương 4, ta ở chỗ này ngắm phong cảnh trừ thực tập nhiệm vụ ra. Còn nhiều hơn một người tiến cấp nhiệm vụ. An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn bắt đầu kết hợp thế giới tin tức giới thiệu. Cẩn thận phân tích cái này 2 cái nhiệm vụ tin tức. Thực tập nhiệm vụ cần An Bạch Thần đi dãy lầu học cũ nhà cầu nữ. Từ nhiệm vụ tin tức đi lên phân tích. Trong nhà cầu nữ hơn phân nửa là có một cái vong linh tồn tại. Thân là tử thần. Bắt và thuần hóa vong linh cũng là trách nhiệm một trong. Nhưng mà. Em. Một cái người đàn ông đi trong nhà cầu nữ bắt duyệt. Thật không thành vấn đề sao không được. Tuyệt đối không được đi nhà cầu nữ cái gì. Tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. An Bạch Thần có chút quấn quýt. Hắn lựa chọn đem thực tập nhiệm vụ để ở một bên. Quay lại phân tích lên cấp nhiệm vụ. Hưởng ứng đến từ gì thế giới kêu gọi khen thưởng tế đàn vong linh. An Bạch Thần đầu tiên nhìn thấy tế đàn vong linh thời điểm. Hết sức hưng phấn. Căn cứ thế giới tin tức giới thiệu. Tế đàn vong linh là thế giới vong linh bên trong nhất không thể thiếu được thế giới kiến trúc. Tế đàn vong linh. Thế giới vong linh trọng yếu kiến trúc. Có thể liên tiếp và lựa chọn không đồng vị ra đời giới. Là truyền vong linh và tế phẩm trọng yếu cầu. Đồng thời vậy kiêm bị trước hiến tế và luyện hóa tế phẩm tác dụng. Đem các người triệu hoán hiến tế vật phẩm chuyển đổi là các lượng khí tức vong linh. Có thể nói có tế đàn vong linh chính là mở ra dị thế giới cửa. Chờ một chút, An Bạch Thần vui sướng mới vừa mới lên. Liền không nhịn được sững sốt một chút. Chỉ có tế đàn vong linh. Mới có thể làm được hưởng ứng gì thế giới kêu gọi vong linh hiến tế thỉnh cầu. Ta bây giờ còn chưa có tế đàn vong linh. Làm sao đi hoàn thành cái này người tiến cấp nhiệm vụ. Đây là một cách bất căn bản không biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ này à. An Bạch Thần rất nhanh làm ra phán đoán. Hắn tìm khắp phần mềm bên trong tất cả tin tức và làm việc mục chọn. Không có bất kỳ một tin tức nào là cùng hưởng ứng gì thế giới kêu gọi tương quan làm việc. Nếu hắn không cách nào làm được hưởng ứng gì thế giới kêu gọi, làm sao còn đi hoàn thành cái này người tiến cấp nhiệm vụ đâu. Cái này phần mềm xảy ra vấn đề sao. An Bạch Thần cau mày. Hắn không thể tiếp nhận mình đã trở thành có ngón tay vàng người đàn ông. Kết quả ngón tay vàng còn xuất hiện trở ngại thực tế có lẽ. Cái này 2 cái nhiệm vụ bây giờ hẳn lẫn nhau có liên lạc. An Bạch Thần đưa mắt chuyển tới thực tập nhiệm vụ lên. Cao mày suy tính. Có phải hay không chỉ có hoàn thành thực tập nhiệm vụ. Mới có thể mở khải hoặc là giải tỏa hoàn thành lên cấp nhiệm vụ điều kiện rất có khả năng này. Dẫu sao đây không phải là một khoản phổ thông trên ý nghĩa trò chơi phần mềm. Mà là một cái thế giới chân chính. Thế giới vong linh không thể theo lẽ thường độ chi. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Hắn ngồi ở nhà trọ trên giường. Ánh mắt phá lệ thâm thúy. Xem ra. Cuối cùng đã tới ta làm quyết định thời khắc nhà cầu nữ. Ta nhất định phải đi. An Bạch Thần quyết định. Mặc dù chạy đi nhà cầu nữ rất dễ dàng bị làm một tên biến thái. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ. An Bạch Thần không có lựa chọn nào khác. Ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì bảo vệ hài hòa trường học. An Bạch Thần an ủi mình, khích lệ mình. Trong cầu tiêu có cái duyệt. Nếu như thân là tử thần cũng để mặc cho bất kể nói. Như vậy dù ở trong nhà cầu nữ loạn làm thế nào vạn nhất nó bị dọa sợ niên mũi các học tỷ làm thế nào không được. Ta nhất định phải nghiêm túc xử lý cái này nhà vệ sinh nữ vong linh. An Bạch Thần rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, cất điện thoại di động, rời đi nhà trọ. Thực tập nhiệm vụ chỉ cho nhiệm vụ địa điểm. Những thứ khác tin tức tương quan cũng không có cung cấp. An Bạch Thần phải nghĩ biện pháp hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Nhà vệ sinh nữ bên trong vong linh sẽ ở thời gian lúc nào xuất hiện cũng có nhiều ít sức chiến đấu nếu như nó không nghe lời. Ta khô lâu binh có thể hay không hàng phục nó cần phải cân nhắc vấn đề có rất nhiều. Đồng thời An Bạch Thần còn phải làm một chút chuẩn bị. Hắn ít nhất phải đạp tốt một chút. Tốt nhất là có thể thần không biết dù không hay lẻn vào bên trong nhà cầu. Lặng lẽ bỏ mình linh thuần phục. Sau đó tự nhiên rời đi. 15 phút sau đó, An Bạch Thần đi tới dãy lầu học cũ phía dưới. Vây quanh dãy lầu học cũ bắt đầu tại hiện trường dò xét. Từ mới dãy lầu học xây sau đó, dãy lầu học cũ vậy không có người nào. Nhất là buổi chiều, người ra ra vào vào rất ít. Trừ lớp giải phao và một ít thực hành chương trình học ra, An Bạch Thần bình thường vậy rất ít đi tới dãy lầu học cũ bên trong. An Bạch Thần ở bên ngoài đi dạo một vòng, sau đó đi vào lão trường học bên trong. Dãy lầu học cũ bên trong không có thang máy, bên trong hành lang lộ vẻ được phá lệ lạnh tanh. Dãy lầu học cũ tổng cộng lầu 6. Lầu 1 và lầu 2 là kho hàng và hoang phế phòng họp. Lầu 3 là mổ xẻ phòng. Lầu 4 và lầu 5 có một cái tân sinh phòng học đang dạy. Lầu 2 nhà cầu nữ, cửa là nửa khép, nếu như dướn cổ lên có thể thấy rõ ràng bên trong một miếng cánh cửa phi. Trừ lầu 4 và lầu 5 ra, toàn bộ dãy lầu học cũ bên trong cũng không có người. Muốn không muốn bây giờ đi vào xem một chút đâu. An Bạch Thần đứng ở lầu 2 cửa nhà cầu nữ miệng, bên trong lòng có chút do dự. Thật ra thì thích hợp hơn lẫn vào nhà vệ sinh nữ bên trong hoàn thành nhiệm vụ thời gian hẳn là buổi tối. Nhưng bây giờ cơ hội khó khăn được. Bốn bề vắng lặng. Có thể nếu như ta bây giờ tiến vào, cách đó vong linh không ra gặp ta làm thế nào? An Bạch Thần đột nhiên ý thức được cái vấn đề này. Sau đó hắn rất nhanh quyết định. Không được. Cơ hội khó khăn được. Không thể do dự nữa. Đi vào trước tìm tòi kết quả. Thân là một cái các lão gia, làm sao có thể do dự bất quyết, không phải là một cái nhà cầu nữ, cũng không phải là đầm rồng hang hổ. An Bạch Thần quyết định chủ ý, hắn giơ chân lên chuẩn bị hướng nhà cầu nữ bên trong đi tới. Đột nhiên nhà cầu nữ bên trong truyền đến một hồi vang động. Loảng xoảng, nhà cầu nữ tận cùng bên trong cửa nhà cầu đột nhiên bị đẩy ra. Đi đôi với một hồi tìm tìm thanh âm. Thật giống như có người đang sửa sang quần áo, chuẩn bị đi ra. Có người, An Bạch Thần cả kinh, vội vàng thối lui ra nhà cầu nữ. Ai biết bên trong cô nương tốc độ so hắn nhanh hơn. An Bạch Thần lúc này mới thối lui ra nhà vệ sinh nữ. Một người thân mặc đầm trắng dài cô nương trẻ tuổi liền từ bên trong đi ra. Ô, đầm trắng dài cô nương đang cầm khăn giấy lau tay. Đột nhiên thấy đứng ở nhà vệ sinh nữ cửa có chút không biết làm sao An Bạch Thần. Ngươi là ai? Nàng mở mê mang mắt to, nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần nhìn cô nương trong sáng cặp mắt, nín nửa ngày mới biệt xuất một câu nói. Em, thật ra thì ta là một cách lạc đường người. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đầm trắng dài giọng cô gái rất êm tai, giống như là chim hoàng oanh như nhau. Nhưng mà nàng vẫn để nhưng xem đao như nhau đâm vào An Bạch Thần trong lòng. Ta ở chỗ này ngắm phong cảnh. An Bạch Thần hít sâu một hơi, sau đó quay đầu bước đi. Quả nhiên còn là buổi tối tới nhà vệ sinh nữ hơn nữa an toàn. An Bạch Thần dưới chân sinh gió, gần như tại chạy chậm tốc độ rời đi lầu 2 nhà vệ sinh nữ. Lúc xuống lầu, hắn khóe mắt dư quang liếc tới đầm trắng dài cô nương còn đứng ở nhà vệ sinh nữ cửa. Nhìn hắn rời đi phương hướng. Lần đầu tiên lẻn vào nhiệm vụ địa điểm hành động thất bại. An Bạch Thần không hề nổi giận. Hắn trở lại nhà trọ, dự định chịu đựng đến lúc buổi tối lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành lần đầu tiên thực tập nhiệm vụ, cũng không có gì cải thiện. Thế giới vong linh tuổi thọ vẫn chỉ còn lại 30 ngày. An Bạch Thần không hề dự định ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải tăng nhanh hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển. Sớm ngày xây dựng tế đàn vong linh. Sớm ngày lấy được nhiều khí tức vong linh. Trần Phạm vẫn ở chỗ cũ thư viện chưa có trở về, nhà trọ bên trong nhưng hai thứ khác người đều ở đây nhà trọ bên trong. Bành! Nghe được tiếng mở cửa. Từ Đại Lực vội vàng cảnh giác quay đầu. Thấy là An Bạch Thần sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục vui vẻ hút thuốc. Trong trường học là không cho phép hút thuốc. Có thể hết lần này tới lần khác Từ Đại Lực lại là một khói dân. Chỉ có thể trộm sờ sờ ở nhà trọ hút thuốc. Vì thế hắn đã không chỉ một lần bị trường học cảnh cáo. Có thể như cũ mình thích thì mình làm thôi. Một bên Bì Quang Hy cúi đầu bưng điện thoại di động, nồng nhiệt xem, thỉnh thoảng gật gù đắc ý. Lão An, bây giờ mà làm sao chạy ra ngoài. Không có ở đây nhà trọ ngủ. Từ Đại Lực hít mắt toát một cái. Đứng ở cạnh cửa sổ, đem khói mù thổi ra đi. Có phải hay không dù dỗ đến cái nào tiểu học muội chạy ra ngoài hẹn với. Nhìn từ đại lực nháy nháy mắt sáng vẻ. An bạch thần lườm một cái. Không muốn để ý tới hắn. Xoay mình lên giường. Dự định ngủ. Bây giờ là buổi chiều 6 giờ. An bạch thần dự định thừa dịp có thời gian hơn hiểu một chút thế giới vong linh. Bì Quang Hy ngẩng đầu lên. Bất mãn kháng nghị. Ta nói. Từ đại lực ngươi có thể hay không muốn hút thuốc. Quá sặc. Lập tức, liền một hớp. Từ đại lực vội vàng đem hung hăng toát một cái, sau đó quyến luyến không thôi đem khói tắt. Thật không biết khói có gì tốt. Bì Quang Hy lắc đầu nói, một mình ngươi họp y, chẳng lẽ không biết hút thuốc có hại sức khỏe sao ngươi biết cái gì? Từ đại lực ho khan một tiếng. Ngạo nghễ nói. Ta đây là vì quốc gia làm cống hiến à? Bì Quang Hy cười nhạt liền. Hút thuốc còn có thể làm cống hiến. Xem cầm ngươi đẹp được. Đương nhiên biết. Khói thuế là quốc gia nguồn thu nhập trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta quất mỗi một hớp khói. Đều là quốc gia đánh ra đạn Đại Bác hai cái bạn cùng phòng ở cải vả. Biểu hiện các bản lĩnh cao cường. An Bạch Thần không có tham dự trong đó. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đi dạo nổi lên trường học diễn đàn. Tiện tay lật xem. An Bạch Thần muốn tìm có liên quan tại dãy lầu học cũ lầu 2 nhà cầu nữ tương quan đầu mối. Thứ nhất thiệp hấp dẫn An Bạch Thần tầm mắt. Là một người mới nhờ giúp đỡ thiếp. Ảnh chân dung là một cái kawaii phim hoạt hình vẽ. Liếc mắt phải là một mũi tử. Mọi người khỏe. Ta là pháp y học chuyên nghiệp tân sinh. Xin hỏi một chút học trường các học tỷ. Lên lớp giải phao thời điểm thi thể là mình mang vẫn là trường học cho phát. Ta có một cái thế giới vong linh 3 chương 5 biến mất gương trường học trên diễn đàn. Tân sinh niên mũi thứ nhất khiêm tốn cầu cạnh thiệp. Giống như là ném vào bình tĩnh mặt hồ một cục đá. Đưa tới không thiếu học sinh vây xem và bình luận. Lầu 2, dẫn cướp lầu 2. Lầu 3, trường y khoa thông báo bên ngoài mang cấm chỉ đường thực. Lầu 4, trời ạ, cách này còn muốn hỏi đương nhiên là tử mang ạ. Nhớ năm đó ta tới báo danh thời điểm hành lý đều không cầm, gánh một cổ thi thể liền lên đường, mệt chết ca. Lầu 5, đương nhiên là mình mang ạ, thi thể đắt như vậy, trường học không có tiền ạ. Lầu 6, trường học kinh phí khẩn trương, không đủ phát, đề xướng mình mang. Tốt nhất trai gái phối hợp mở, bù đắp nhau. Lầu 7, thành tựu tân sinh lại không có biểu thị ra khẩn trương tâm tình. Chỉ có một cái khả năng, nàng trên đầu có hàng mà, không sợ trường học không phát. An Bạch Thần nhìn thiệp thật lâu không nói. Phát cái này thiệp người, hoặc là một chút thông thường cũng không có thật manh mới, hoặc là chính là một cái người tàn nhẫn. An Bạch Thần suy tính một hồi. Cầm điện thoại di động lên. Hồi phục thiếp từ. Không cần mình mang. Trường học có trần thi quán. Chỉ cần làm cái mượn thi chứng là được rồi. Nhớ phải tới sớm một chút chiếm chỗ ngồi xếp hàng. Nếu không đều bị người làm ơn. Điều này thiệp bên trong hết sức náo nhiệt. Phát thiếp thời gian chỉ có không tới một giờ. Nhưng trả lời tính đã đạt đến gần 200 cái. Bất quá lầu chủ từ đầu đến cuối không có lại lộ diện. Có lẽ nàng đã kịp phản ứng mình hỏi ra một cái kinh thế hãi tục vấn đề. Thối lui ra cái này thì thiệp. An Bạch Thần ở trường học diễn đàn tìm kiếm nổi lên có liên quan tại dãy lầu học cũ một ít bí văn. Bất kể là vậy một trường học bên trong, vĩnh viễn cũng không thiếu linh dị quái nói. Có liên quan tại dãy lầu học cũ linh dị quái nói. Trường học diễn đàn bên trong quả thật có không thiếu giải thích. Mỗi một cách đều nói được sát có kỳ sự. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi một cái quái nói cũng không có và lầu 2 nhà cầu nữ có chút liên quan. Lầu 1 kho hàng. Lầu 2 bỏ hoang phòng học. Thậm chí còn sân thượng đều có quái nói. Duy chỉ có lầu 2 nhà cầu nữ bị ảo tưởng nhà vứt bỏ. Lần này học sinh không được ạ, một chút tình báo tin tức cũng không thu thập được. An Bạch Thần thở dài. Nguyên bản hắn còn nghĩ thông qua trong trường học bí văn và quái nói tới thu thập một ít tình báo tương quan. Trước mắt tới xem, hết thầy cũng được dựa vào mình. Nhà cầu nữ vong linh là nam hay nữ, là cứ thiếu, là hung hãn vẫn là nhỏ yếu, hết thảy đều là ẩn số. An Bạch Thần cúi đầu, mở điện thoại di động lên, nhìn một cái thời gian. Bây giờ là buổi tối 8 giờ, dãy lầu học cũ bên kia kém không nhiều là không người. Là thời điểm phải lên đường. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Hắn vừa nghĩ tới phải đi nhà cầu nữ tìm vong linh. Không có chút nào sợ hãi. Lại còn có hưng phấn. Cảm giác thật là kỳ quái. Ta tại sao sẽ cảm thấy hưng phấn, hết thảy các thứ này đều là bởi vì thân phận của ta quyết định. Ta là tử thần. Cho nên ta cũng không ấy kỷ vong linh. An Bạch Thần ở trong lòng an ủi mình. Sắp đi đối mặt vong linh ạ. Chỉ tồn tại ở các loại quái nói và trong truyền thuyết sinh vật. An Bạch Thần cảm giác được mình có cần phải làm một chút chuẩn bị. Không thể như thế qua loa. Cũng là nghĩ rất lâu. An Bạch Thần cảm thấy liền trước mắt hắn nắm giữ kiến thức mà nói. Cũng không đủ để cung cấp đầy đủ đồng phục vong linh dược hồn biện pháp. Cuối cùng, An Bạch Thần đem mình trong ngăn kéo dao giải phẫu lấy ra để phòng bất chắc. Thân đao toàn thể có màu trắng bạc. Thêm giày số 4 cán đao. Số 23 hình cung dao lam. 430 thép không gì chất liệu. Tiện nghi đẹp. Vậy tác dụng với sửa móng tay. Điện thoại di động thiếp một. Nhớ. Vĩnh viễn không muốn trông cậy vào một cái thiếu nợ mấy trăm nguyên y học sinh có thể mua được biết bao đắt giá sao giải phẫu. Đây đắt là An Bạch Thần quý báu nhất sao giải phẫu. Ồ. Ngươi cầm dao giải phẫu ra cửa làm gì, trả thù sao? Bì Quang Hy ánh mắt rất nhọn. Chú ý tới An Bạch Thần hành vi. Vội vàng tò mò hỏi. Từ đại lực mu lại. Thần bí hề hề nói. Là thù giết vẫn là tình giết. Cần giúp một tay không, cái này hai kẻ dở hơi. An Bạch Thần nghiêng đầu qua nhìn hai người một mắt. Mỉm cười nói. Ta đi lão lầu nơi đó bắt dược. Các ngươi muốn cùng nhau sao? An Bạch Thần giọng rất nghiêm túc. Hết sức chân thành. Hắn chưa bao giờ gạt người. Cầm dao giải phẫu bắt dược đùa gì thế? Ngươi phải đi dãy lầu học cũ luyện tập mổ xẻ chứ, học y đã không cứu được An Bạch Thần. Hai người lắc đầu một cái, lại nữa phản ứng An Bạch Thần quay đầu tiếp tục chơi game. Đầu năm nay, nói thật đều không người tin tưởng. An Bạch Thần đem giải phẫu đao thu vào, đổi cả người màu đen áo choàng dài, rời đi lầu túc xá. 15 phút sau đó, An Bạch Thần đi tới dưới dãy lầu học cũ. Như An Bạch Thần suy đoán vậy, dưới dãy lầu học cũ đã không có học sinh. Liền bảo An Đại Thúc cũng không quá nguyện ý tới nơi này tuần tra. Toàn bộ dãy lầu học, chỉ có lầu 5 một gian phòng học vẫn còn ở đèn sáng trưng, còn có học sinh không có tan lớp. An Bạch Thần cau mày, hắn suy tính một hồi quyết định tiếp tục thi hành kế hoạch. Y học sinh ở khi đi học rất nghiêm túc. Giống như là sẽ không đi ra. Hơn nữa lầu 5 có nhà cầu. Không thể nào có người tới lầu 2. An Bạch Thần lại đang dãy lầu học cũ bên ngoài đi dạo một vòng. Xác định bốn phía an toàn sau đó. Chui vào lầu 2 bên trong. Đi nhanh đến nhà vệ sinh nữ trước cửa. An Bạch Thần hướng bên trong tham liếu tham đầu. Bên trong đen nhánh một phiến. Dựa vào mắt thường. Là không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Một hồi lạnh gió từ hành lang trong cửa sổ thổi tới. Để cho người cổ lạnh cả người. Đen thui nhà cầu nữ giống như là địa ngục cổng vào. Ẩn dấu làm cho không người nào có thể hiểu dường gì và khủng bố. Lách cách. An Bạch Thần đưa điện thoại di động đèn pin mở ra, soi đến nhà cầu nữ bên trong. Nếu như bên trong có người nói, nhất định có thể thấy cái này một bó ánh sáng mạnh. An Bạch Thần quyết định, nếu như trong cầu tiêu có người mở miệng hỏi, hắn lập tức xoay người rời đi nơi này. An Bạch Thần đem đèn pin ở trong nhà cầu lắc lư mấy vòng, ước chừng 10 phút, không có ai mở miệng nói chuyện. Xem ra, hẳn là không người. An Bạch Thần rất hài lòng đi vào nhà vệ sinh nữ bên trong, bắt đầu tìm gương. Thực tập nhiệm vụ tên là ta trong giếng, như vậy lấy này suy đoán, vượt hồn hẳn là ở trong gương. An Bạch Thần đi vào nhà vệ sinh nữ sau đó, đầu tiên nhìn về phía phòng rửa tay ao. Dựa theo bình thường nhà cầu sửa sang. Bên trong nhà cầu cách cục phân là hai bên. Một bên là từng hàng phòng vách ngăn. Một bên là phòng rửa tay ao và gương. An Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía cách gian phía đối diện. Hắn tìm được cũ kỹ phòng rửa tay ao. Nhưng mà nơi này cũng không có gương. Phòng rửa tay ao phía trên có một cái vách tường lỗ hổng rõ ràng hướng vào phía trong lõm xuống. Gương đi nơi nào? An Bạch Thần cau mày. Hắn đem đèn zin theo hướng vách tường lồi lõm chỗ. Trên vách tường rất dơ. Loang lổ tường vết khắp nơi phân bố. Nơi này hẳn là có một mặt gương, nhưng mà bị người lấy đi. Không có gương, ta làm sao còn hoàn thành thực tập nhiệm vụ? Nhiệm vụ mới vừa mới bắt đầu cũng đã lâm vào bế tắc. An Bạch Thần đưa tay chạm trên vách tường dấu vết. Tường thể rơi xuống lời hại. Nhưng phấn tiết vẫn vững chắc. Không dễ dàng móc xuống. Phía trên vách tường có không biết tên chất lỏng dấu vết lưu lại. Đã khô khốc. Đơn thuần dùng mắt thường không cách nào nhìn ra. Nhưng ngón tay chỉ bụng lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại này lồi lõm cảm thụ. Đây không phải là máu tươi. An Bạch Thần lắc đầu. Máu tươi khô khốc sau xúc cảm cùng loại này chất lỏng không cùng. Hơn nữa màu sắc hòa khí vị cũng không giống nhau. An Bạch Thần đứng ở phòng rửa tay mặt ao trước. Cúi đầu xuống. Cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu tra hỏi nhiệm vụ phải chăng xuất hiện biến hóa mới. Nhưng mà nhiệm vụ tin tức vẫn như trước. Chỉ có một nhiệm vụ địa điểm. Trừ cái này ra không có bất kỳ nhắc nhở tin tức. Ngay tại An Bạch Thần trầm tư thời điểm. Bành hắn sau lưng nào đó nhà cầu phòng vách ngăn. Đột nhiên bị mở ra. Cú ký cửa gỗ hung hăng đụng vào trên vách tường. Ở yên tĩnh ban đêm, vang vọng ra to lớn lại thanh âm rủa dị. Ta có một cái thế giới vong linh ba chương sáu tiểu ca ca. Ngươi chiếm ta cái hố ở yên lặng trong hoàn cảnh. Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Sẽ cho người thần kinh đột nhiên khẩn trương. An Bạch Thần nghe được tiếng vang trong nháy mắt. Lập tức quay đầu lại. Điện thoại di động đèn zin theo hướng nhà cầu phòng vách ngăn. Bá thảm bại trùm ánh sáng chiếu sáng hết thảy. Xua tan hắc ám. Để cho nhà vệ sinh nữ bên trong hết thảy cũng không có nơi chui giấu. Từng hàng nhà vệ sinh nữ phòng vách ngăn xuất hiện ở An Bạch Thần tầm mắt bên trong. Mỗi một miếng cửa phi đều đóng chặt. Duy chỉ có tận cùng bên trong một miếng phòng vách ngăn. Là mở ra trạng thái. Cú ký oai tà cửa gỗ rộng mở trước. Toàn bộ nhà vệ sinh nữ bên trong khôi phục yên lặng. Nhưng bầu không khí bên trong tràn đầy ác ý. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào phòng vách ngăn bên trong. Tận cùng bên trong phòng vách ngăn bên trong đồng thời chất đầy đồ lặt vặt. Trừ cái này ra không có gì cả. An Bạch Thần ý liệu bên trong vong linh không có xuất hiện ở tận cùng bên trong phòng vách ngăn bên trong. Tạch tạch tạch. An Bạch Thần đi ở nhà vệ sinh nữ bên trong tiếng bước chân vang vọng, phảng phất là có người theo sau lưng như nhau. Hắn đến gần tận cùng bên trong phòng vách ngăn đánh giá bên trong đồ lặt vặt. Mấy khối sửa sang dùng tấm ván. Một ít chổi và cây lau nhà. Còn có một cái không sơn thùng. Bên trong bỏ vào một cái túi đen tử. Chỉ là một ít đồ lặt vặt, không có vong linh, không có gương. Gương sẽ không biết giấu ở nơi này túi đen chết bên trong. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào sơn trong thùng túi đen tử lên. Hắn tin tưởng thế giới vong linh không biết tuyên bố nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Tuyệt đối là có một ít mình lơ là địa phương. An Bạch Thần đưa điện. Thoại di động cất xong. Mượn điện thoại di động ánh đèn. Hắn từ trong túi móc ra duy nhất găng tay mang theo. Sau đó cẩn thận mở ra túi đen tử. An Bạch Thần làm xong chuẩn bị tâm tư, dù là hắc trong túi thoát ra một cái ruột đầu. Đâm, túi đen tử bị bao rất chặt, An Bạch Thần trực tiếp xé ra túi đen tử, lộ ra đồ vật bên trong. Đây là một cái khắp người may vết thú bông em bé. Bẩn thỉu. Hai chỉ lớn ánh mắt trực tiếp nhìn An Bạch Thần. Trong đó có một con mắt hạt châu không biết chạy đi nơi nào. Chỉ còn lại một cái đen thui lỗ nhỏ. An Bạch Thần và thú bông đứa bé mắt đối mắt. Hắn tổng cảm thấy có chút rườm rà. Có thể nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. An Bạch Thần không thể rời đi nơi này. Chí ít trước phải tìm được gương. Gương sẽ không biết che giấu ở đứa bé trong thân thể. An Bạch Thần cau mày. Hắn đưa tay đi nặn thú bông đứa bé thân thể. Thú bông đứa bé thân thể mềm nhũn. Không giống như là cất giấu vật cứng. An Bạc Thần đem em bé lăn qua lộn lại, cuối cùng buông tha. Lớn chừng bàn tay em bé, làm sao có thể nhét một khối phòng rửa tay ao gương đâu. Hắn lắc đầu một cái, bắt đầu ở phòng vách ngăn bên trong khắp nơi tìm kiếm. Vén lên tấm ván, nhắc tới sơn thùng, tận cùng bên trong phòng vách ngăn bên trong chỉ có đồ lặt vặt, không có gương. An Bạch Thần sưu tầm tốc độ rất nhanh, màu trắng găng tay đã tràn đầy dơ bẩn và bụi bặm. Căn cứ nhiệm vụ tin tức tới phân tích, chí ít gương nhất định sẽ ở đây nhà cầu bên trong. Nếu như nơi này không tìm được, như vậy gương sẽ không biết ở những thứ khác phòng vách ngăn bên trong. An Bạch Thần suy tư sau đó, hắn quyết định đi tìm kiếm những thứ khác phòng vách ngăn. Tạch tạch tạch. Vừa lúc đó, nhà vệ sinh nữ bên ngoài hành lang bắt đầu truyền tới tiếng bước chân. Thanh thúy lại tiếng bước chân rồn rập, giống như là một cái quá mót người phụ nữ lại đi đường. Có người muốn tới đi nhà cầu. Trên hành lang người phụ nữ tốc độ rất nhanh. An Bạch Thần nghe được tiếng bước chân thời điểm, nàng đã tới nhà vệ sinh nữ cửa. Nếu là bị người phát hiện, một người đàn ông cả buổi tối xuất hiện ở nhà cầu nữ, ta có thể sẽ bị toàn trường thông báo phê bình chứ. An Bạch Thần vội vàng đưa điện thoại di động đèn pin tắt, lại lặng yên không tiếng động đem tận cùng bên trong phòng vách ngăn cửa gỗ giam lại. An Bạch Thần mới vừa tắt điện thoại di động đèn pin, nhà vệ sinh nữ cửa đột nhiên tối sầm lại. Một đạo hình người âm ảnh xuất hiện, đứng ở nhà vệ sinh nữ cửa, đứng ở đàng kia một hơi một tí. Tận cùng bên trong phòng vách ngăn cửa gỗ giữ lại một cái khe hở. An Bạch Thần vừa vặn có thể từ nơi này nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Từ trên hành lang cảm ứng đèn phản xạ đến cái bóng dưới đất tới xem, trên đất bóng người vóc người thướt tha, đứng tại cửa chính là một người phụ nữ. Nàng có thể đang do dự. Nhà vệ sinh nữ bên trong đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón. Lầu 5 có nhà cầu, ngươi nhưng hết lần này tới lần khác phải chạy đến lầu 2 tới đi nhà cầu. Thật là phụ nữ bất chấp lý lẽ. Đây cũng là lầu 5 đang dạy học sinh. An Bạch Thần không nhịn được trong lòng than khổ. Tiểu muội muội, ngươi ở trễ nai ca ca bắt ruột. Ngươi biết không, đứng ở cửa người phụ nữ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đến gần nhà cầu nữ bên trong. Lóc cóc tháp. Thanh thúy tiếng bước chân càng già càng đến gần, người phụ nữ này lại trực tiếp hướng tận cùng bên trong phòng vách ngăn đi tới. An Bạch Thần lòng nhọn mà run lên. Chẳng lẽ ta muốn bị phát hiện ta nhất thế thanh danh? Muốn hủy hết nơi này đường đường tử thần? Núp ở nhà vệ sinh nữ bên trong bắt ruột, sau đó bị một người phụ nữ cho bắt trước. An Bạch Thần không cách nào tưởng tượng tiếp theo có thể sẽ chuyện xảy ra. Tiếng bước chân đậu ở cửa, nàng đứng ở cách gian ngoài cửa. An Bạch Thần và nàng chỉ có cách một cánh cửa. Chung quanh rất yên lặng. Trong sân trường tất cả dị động và huyên náo vào thời khắc này đều biến mất không gặp. Yên tĩnh đến An Bạch Thần liền hô hấp của nàng tiếng cũng có thể nghe rõ ràng. An Bạch Thần không nhịn được nín thở, hết sức không để cho mình làm ra bất kỳ động tĩnh nào, đồng thời ở trong lòng mong đợi cô em gái này mau rời đi. Đi nhanh những thứ khác phòng vách ngăn đi nhà cầu đi, nơi này là phòng đồ lặt vặt. Không có bồn cầu ở ruộng gì địa điểm. Tiến hành ruộng gì đối lập. Đây đối với một người đàn ông mà nói là một cái khảo nghiệm cực lớn và hành hạ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, An Bạch Thần trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Lóc cóc tháp. Nàng rời đi, đi bên cạnh phòng vách ngăn. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Có lẽ cô em gái này cũng biết trường học nhà cầu bố trí. Tận cùng bên trong nhà cầu phòng vách ngăn nhưng thật ra là phòng đồ lặt vặt. Nghe đến bên cạnh phòng vách ngăn truyền tới nói nhiều thanh âm, An Bạch Thần đột nhiên ý thức được một cách bị mình lơ là vấn đề. Đợi một chút, ta lúc xế chiều tới nơi này, thấy cái đó ăn mặc đầm trắng dài cô gái, chính là từ tận cùng bên trong phòng vách ngăn bên trong đi ra. Rõ ràng tận cùng bên trong phòng vách ngăn là không có bồn cầu. Tại sao nàng sẽ làm ra một bộ mới vừa đi nhà cầu xong dáng vẻ? An Bạch Thần cúi đầu quan sát bên cạnh mình hoàn cảnh. Khẩn trương đè nén hoàn cảnh để cho hắn bỏ quên một ít chi tiết. Nhưng là bây giờ thanh tĩnh lại sau đó, Hắn đem những thứ này lơ là chi tiết cũng nhớ lại. Cái cô gái đó có vấn đề. An Bạch Thần cau mày, cúi đầu suy tính. Là nàng cầm đi gương sao? Nếu như gương bị cái cô gái đó lấy đi nói, như vậy hoàn thành nhiệm vụ là thêm một đạo vấn đề khó khăn. Ta nhất định phải tìm được cái cô gái đó, lần nữa thu hồi gương. Nhưng mà nàng tại sao phải lấy đi gương đâu? An Bạch Thần tầm mắt tới lui tuần tra, tránh hảo trên đất thú bông em bé đối mặt. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Cái này thú bông em bé thật giống như có linh hồn, trực câu câu nhìn mình. Mặc dù nó chỉ có một con mắt, nhưng lại xem chân nhân con ngươi như nhau, con ngươi bên trong phản xạ ra mình bóng người. An Bạch Thần đem tầm mắt rời đi, vừa lúc đó bên cạnh phòng vách ngăn bên trong truyền tới động tĩnh. Người phụ nữ đẩy cửa đi ra, nàng hẳn là đi nhà cầu xong phải rời đi. An Bạch Thần yên lặng chờ đợi. Hắn từ trong khe cửa có thể loáng thoáng thấy người phụ nữ đi tới phòng rửa tay ao trước mặt. Nàng hẳn là muốn tìm gương sửa sang lại mình một chút trang điểm và nghi biểu. Người phụ nữ luôn là thích đẹp. Ở hành lang cảm ứng đèn phản xạ hạ, An Bạch Thần mặc dù không thấy rõ người phụ nữ hình dáng, nhưng có thể mơ hồ thấy rõ nàng động tác. Nàng đứng ở phòng rửa tay bên cạnh ao, đưa tay sờ vách tường, hoặc giả là đang kỳ quái tại sao gương không thấy. Cho dù không có gương, vậy không làm khó được một cái thích đẹp cô nương. Nàng không biết từ địa phương nào móc ra một gương soi mặt nhỏ, bắt đầu sửa sang lại đầu mình phát. Cái cô gái này tóc rất mềm thuận, giống như là tơ lụa gấm như nhau. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ thước tha trên bóng lưng tới xem, đây cũng là một cái hết sức cô gái xinh đẹp. An Bạch Thần cảm giác được mình như vậy rình coi người ta hết sức không đạo đức, hắn quyết định rời đi ánh mắt. Vừa lúc đó cô gái đột nhiên dừng lại động tác, thân thể ở trong nháy mắt đổi được cứng ngắc. Cót két, cót két. Thình lình ruột dị thanh âm vang lên, vang vọng ở nhà vệ sinh nữ bên trong, giống như là khớp xương giữa va chạm và vặn vẹo, để cho người răng ê ẩm. An Bạch Thần đột nhiên cả kinh, hắn vội vàng tiến tới khe cửa lên nhìn sang. Chỉ gặp cô gái tay phải giơ trang điểm nhỏ kính, đầu nàng lô ruột dị vặn vẹo, chậm chạp xoay tròn. Một màn này quá ruột dị, nàng thân thể không có nhúc nhích, đầu lâu đã từ từ vặn chuyển đến sau lưng. Rảo thật là xinh đẹp, trên mặt mũi mang ruột dị mỉm cười, trực câu câu nhìn tận cùng bên trong phòng vách ngăn. Nàng ánh mắt và An Bạch Thần đối mặt, ở trong một cái chớp mắt này, trực giác nói cho An Bạch Thần, nàng có thể thấy được ta, nàng biết ta trốn ở chỗ này, ha ha ngạch. Ruột dị tiếng cười đột nhiên vang lên. Ruột dị cô gái đầu lâu ruột dị rú thấp ở trước ngực. Sau lưng của nàng và đầu lâu đang đối mặt với tận cùng bên trong phòng vách ngăn. Thanh âm khàn khàn giống như là không ngừng ma sát giấy nhám. Tiểu ca ca, ngươi chiếm ta cái hố. Ta có một cái thế giới vong linh ba chương bảy cầm nó trả cho ta. Ruột dị người phụ nữ thanh âm sâu kín, để cho người rợn cả tóc gáy. Ở yên tĩnh nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, theo khe cửa thấy cái này một màn kinh khủng. Nếu như là một người bình thường, sợ rằng sẽ hù được rít lên. May là An Bạch Thần tính cách cùng người thường không cùng, cũng không khỏi được sững sốt một chút. Ta bị phát hiện, hắn và ruột dị cô gái yên lặng đối mặt, liền cách một cánh cửa. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào nàng trên tay phải cái gương nhỏ. Đó là gương nàng chắc là nữ ruột liền đi, nàng chính là tránh ở trong gương vong linh đi ra trả cho ta. Cầm nó trả cho ta, nữ ruột thanh âm có chút nhọn khàn khàn. Nàng diễn cảm bắt đầu xuất hiện biến hóa, dần dần ruột dị. Tóc đen xoa vai dần dần kéo dài lan tràn, máu tươi theo gương mặt tuột xuống tí tách rơi trên mặt đất. Nhà vệ sinh nữ bên trong bầu không khí càng phát ra âm kinh khủng, bên ngoài hết thảy đều tựa như cùng cách tuyệt. Không phải là đoạt ngươi nhà cầu sao, làm sao lớn như vậy oán khí? An Bạch Thần cảm giác được mình không cách nào hiểu nữ ruột chấp niệm. Lách cách. Ngoài hành lang cảm ứng đèn dập tắt. Nhà vệ sinh nữ bên trong rơi vào một phiến hắc ám. B-O-C-H. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên đèn zin, nâng lên tay theo hướng nữ ruột vị trí. Một đôi màu máu đỏ ánh mắt gắt gao dán vào khe cửa lên, nàng đã dính vào cách gian cánh cửa lên. Nữ ruột giống như là con thằn lằn như nhau. Thân thể dính sát ở phòng vách ngăn mô bản lên. Thật giống như cưỡng ép chui vào. Nàng theo khe cửa và An Bạch Thần mắt đối mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán hận và ruột dị. Chấn động một cái dùng mình ngay tức thì vét sạch An Bạch Thần toàn thân, hắn thân thể bắt đầu đổi được cứng ngắc. Là bởi vì là vong linh tác dụng sao ruột hồn, sẽ ảnh hưởng loài người thân thể. An Bạch Thần ở trong lòng mặc niệm, hắn gắt gao nắm trong tay thú bông em bé, đang cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi, còn không ra sao cầm nó trả cho ta, sâu kín giọng nữ từ ngoài cửa truyền tới. Giống như là một hồi âm hàn gió thổi vào người sâu trong đáy lòng. An Bạch Thần cảm thấy, mình nếu không ra, cái này nữ ruột có thể sẽ xông tới. Được. An Bạch Thần đem thú bông em bé nhét vào túi cầm ra dao giải phẫu, một cái tay khác đẩy ra cửa, ta đi ra. Không phải là một nhà cầu sao, cái hố này vị, vẫn còn cho ngươi chính là. An Bạch Thần dùng sức đẩy một cái. Nhưng phát hiện cửa gỗ râu ria không nhúc nhích. Không khỏi được không biết làm sao nói. Phiền toái ngươi nhường một chút được không, ngươi ngăn cản ở cửa. Ta không ra được. Đứng ở trước cửa nữ ruột yên lặng, hồi lâu không nói gì. Có lẽ, nàng cũng không nghĩ tới An Bạch Thần lại có thể một chút cũng không ấy kỵ mình. Mấy hơi thở sau đó, khe cửa chỗ ánh mắt đỏ như máu biến mất không gặp, trước cửa lực cản cũng đã biến mất. An Bạch Thần nắm đao giải phẫu tay đã sớm hiện đầy mồ hôi. Hắn một mực duy trì và khô lâu binh liên lạc. Chỉ cần nữ ruột hơi khác thường động, hắn liền cho gọi ra khô lâu binh. An Bạch Thần dùng sức đẩy một cái, cách gian cửa gỗ không tiếng động mở ra, tốc độ chậm chạp. An Bạch Thần từ đầu đến cuối duy trì cảnh giác, cả người bắp thịt kéo căng. Nếu như nữ ruột vào lúc này xông vào, hắn nhất định sẽ đem giải phẫu đao vạch trần ra. Cửa gỗ hoàn toàn mở ra, ở điện thoại đèn zin chiếu rọi xuống, nhà vệ sinh nữ bên trong hết thảy cũng thu hết vào mắt. Nữ ruột không ở trước cửa, nàng biến mất không thấy. Nàng đi nơi nào? An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn nhíu mày, cảnh giác bước ra bước chân, rời đi cái cuối cùng phòng vách ngăn. Hắn không biết ngây thơ đến cho rằng nữ ruột là bởi vì sợ mình mà rời đi. Đối với nữ ruột mà nói, nhà vệ sinh nữ là nàng để bàn. Nàng không có đạo lý sợ hãi một người bình thường. Ngay tại An Bạch Thần hai chân rời đi nhà vệ sinh nữ trong nháy mắt, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu cuốn tới. Giống như là một cái túi đựng nước đá tự đặt ở đỉnh đầu, để cho da đầu lạnh cả người. Cả người bắp thịt phát chặt. Nàng ở trên đầu ta. An Bạch Thần ngay tức thì tỉnh ngộ lại. Từng luồng màu đen tóc rủ xuống, rơi vào An Bạch Thần trên bả vai. Tóc đen chạm đến da, để cho An Bạch Thần đáy lòng không thể ức chế cảm giác khủng hoảng. Sợ hãi đến thân thể có chút không bị khống chế. Đây là nữ ruột đối với ảnh hưởng của hắn. Vong linh có thể ảnh hưởng người tâm trạng và tâm linh sao? An Bạch Thần không còn kịp suy tư nữa. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian, những thứ này tóc đen số lượng dần dần đổi hơn. Giống như là rắn độc như nhau phải đem An Bạch Thần gắt gao dây dưa buộc. Đụng An Bạch Thần hết sức quả quyết, tại chỗ lăn lộn. Tư thế mặc dù chật vật, nhưng tránh thoát từ lên tới xuống vô số tóc đen dây dưa mà thành cúi. An Bạch Thần không kịp đứng lên, tóc đen gào thét cuốn tới. Linh xà loạn vũ, mang lạnh như băng thấu xương áp ý, hướng trên đất An Bạch Thần tấn công tới. Đợi một chút, chúng ta có thể nói một chút, ngươi đừng vội trước động thủ à? An Bạch Thần nâng lên dao giải phẫu gơ múa, ngăn trở tóc đen, đồng thời hô to một tiếng. Dao giải phẫu rất sắc bén, có thể đem tóc đen cắt ra. Nhưng là tóc đen càng ngày càng nhiều. An Bạch Thần chỉ có một chuôi dao giải phẫu, căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhiều tóc đen đã rơi vào An Bạch Thần trên mình, để cho hắn thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Động tác vậy càng ngày càng chậm chạp. Bất quá là đoạt ngươi nhà cầu, trộm xem ngươi trang điểm, phải đuổi tận giết tuyệt mà. An Bạch Thần giận dữ. hắn cũng là một cái có tì khí người đàn ông. Khô lâu An Bạch Thần trong túi quần điện thoại di động màn ảnh sáng lên. Màu đen trên màn ảnh điện thoại di động có một lăn tăn rung động như nước hoa dâng lên. An Bạch Thần bên người trong không khí vậy xuất hiện từng vòng nước gợn rung động. Bá một đoạn nhợt nhạt cốt cánh tay từ An Bạch Thần bên người xuất hiện. Cốt trưởng bắt lại quấn quanh ở An Bạch Thần trên người vô số thật nhỏ tóc đen. Phúc suy nhỏ nhẹ thanh âm ăn mòn không ngừng vang lên. Cốt trưởng cầm vô số tóc đen dần dần tiêu tán thành một đoàn đoàn khói đen. Khô lâu binh thân thể đối với nữ dược có khắc chế. Quả nhiên, khô lâu binh cũng là vong linh một loại. Dược hồn cũng là vong linh một loại. Khô lâu binh là có thể đối với nữ dược tạo thành tổn thương. An Bạch Thần trong lòng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hắn đánh cuộc đúng. Khô lâu binh thân thể chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Giống như là từ trong không khí đi ra quái vật. Nó thân hình cao lớn, xương tuyết trắng. Một đôi rồng lớn cốt trưởng đưa ra, dã man lôi kéo, đem trói ở An Bạch Thần trên người tóc đen toàn bộ tháo ra. Theo một đoàn đoàn khói đen ở nhà vệ sinh nữ bên trong bốc lên tiêu tán, khô lâu binh thân thể đã hoàn toàn xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ bên trong. Nó đứng ở An Bạch Thần bên người, giống như là trung thành vệ sĩ. À, nhọn tiếng thét chói tai từ An Bạch Thần đỉnh đầu vang lên. An Bạch Thần vội vàng giơ tay lên đèn pin, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ở đèn pin cầm tay chiếu rọi xuống, đen nhánh một mảnh trần nhà rõ ràng có thể gặp. Nữ ruột giống như con nhện như nhau hút bẩn thỉu trên trần nhà. Nàng đầy đầu tóc đen như mực nước ép như nhau, không gió tự động loạn vũ, đem nàng toàn thân bọc hơn nửa. Đây là cách đồ gì? Nữ ruột thanh âm hết sức thê lương khàn khàn tràn đầy oán hận. Nàng không cách nào hiểu, rõ ràng chỉ là một bộ xương mà thôi, tại sao nó biết nhúc nhích hơn nữa? Xương của nó bên trong có đặc thù từ trường năng lượng, cùng mình đồng nguyên, có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Nữ dược cho tới bây giờ không có gặp qua loại này dược gì đồ. Tôn kính nữ sĩ, bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao? An Bạch Thần từ dưới đất đứng lên, cười híp mắt nhìn trên trần nhà nữ dược, dùng giọng thành khẩn nói. Thật ra thì chúng ta cũng là một loại người. Ngươi trước xuống, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nó là thứ gì? Nữ dược thanh âm vẫn tràn đầy oán hận, còn mang một tia mê muội. Tóc đen không ngừng quanh quẩn. Nàng rất kiêng kỵ An Bạch Thần bên người khô lâu binh. Nó thủ hạ ta, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không làm thương tổn ta. An Bạch Thần nhún vai, mỉm cười trả lời. Nữ dược đột nhiên trầm mặt. Không biết là khô lâu binh để cho nàng kiêng kỵ, vẫn là An Bạch Thần nói để cho nàng nửa tin nửa ngờ. Ở An Bạch Thần lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bày đặt ở phòng rửa tay trong ao gương trang điểm tử. Thực tập nhiệm vụ tên là ta trong giếng. Ở trong truyền thuyết, dược hồn vậy đều có thể phụ thuộc vào tại nào đó vật thể tồn tại, thành tựu chấp niệm sống sót điều kiện. Như vậy cái này gương trang điểm có phải hay không nữ dược nơi dựa vào đồ đâu? Ngay tại An Bạch Thần như có điều suy nghĩ thời điểm, nữ dược thanh âm sâu kín lại một lần nữa vang lên. Ngươi cầm nó trả cho ta. An Bạch Thần ngẩng đầu lên, cau mày nói. Thứ gì vẫn còn cho ngươi cầm nó trả cho ta? Nữ dược không trả lời, không ngừng lặp lại một câu nói này. Nàng thanh âm càng thêm thê lương, tràn đầy oán hận. Trên trần nhà đã hiện đầy tóc đen, giống như là con nhện xào huyệt, khủng bố cực kỳ. Nàng rốt cuộc muốn thứ gì? Từ mới vừa rồi liền một mực ở hướng ta đòi. Là nhà cầu sao? An Bạch Thần nhìn một cái nhà vệ sinh nữ cái cuối cùng phòng vách ngăn. Cái này nữ ruột lớn như vậy chấp niệm, chẳng lẽ là bởi vì mình mới vừa rồi đoạt nhà cầu của nàng? Ta có một cái thế giới vong linh. 3 chương 8, muốn không cầm nó trả cho ta? Nữ ruột thanh âm hơn nữa thê lương oán hận, giống như là hai khối thủy tinh ở lẫn nhau va chạm, để cho người ta tim run rẩy. Trên trần nhà vô số tóc đen lẩn quẩn chờ cơ hội, chờ phân phó. Nàng rất tức giận, nàng bị cướp đi nhất đồ trọng yếu, nàng nhất định phải đoạt lại. Đơn này thuần cố chấp chấp niệm để cho An Bạch Thần không nhịn được lộ vẻ xúc động. Nhà cầu là ở chỗ đó, ta vẫn còn cho ngươi. Ta thề, ta sau này lại cũng không cướp ngươi cái hố vị. An Bạch Thần hết sức chân thành mở miệng. Giọng trầm bùn. Tràn đầy cảm tình. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao, không nên đồng thủ. Được không, ta không muốn. Nhà cầu, ngươi cầm trộm đi đồ. Trả cho ta nữ ruột không thể nhịn được nữa. Trên trần nhà vô số tóc đen gào thét nhảy lên hạ. Hướng An Bạch Thần chỗ hiểm quanh người tấn công tới. Loài người này quá vô sỉ, lại có thể vẫn đối với một cái cô gái đề ra nhà cầu. Bá bá bá, tóc đen nhiều cơ hồ phải đem ánh sáng đèn pin hoàn toàn che đậy. Nữ ruột tóc đen tốc độ rất nhanh. Nhưng khô lâu năng lực phản ứng cũng không chậm. Mặc dù nó còn không cách nào hiểu phức tạp chỉ thị, nhưng hoàn toàn biết như thế nào đi bảo vệ tốt mình chủ nhân. Đụng đụng đụng, khô lâu đi về phía trước một bước dài. Ngăn ở An Bạch Thần trước mặt. Vô số tóc đen đập ở nó nhìn như yếu ớt thảm trắng trong xương cốt. Lại phát ra kim loại đụng ngột ngạt thanh âm. Vô số tóc đen dây dưa ở khô lâu binh xương sườn lên. Không ngừng dùng sức xúc chặt. Khô lâu binh xương phát ra cót két ê răng thanh âm. Thật giống như một giây kế tiếp thì phải nứt ra. Cho dù thừa nhận to lớn lực đạo, nhìn như yếu ớt xương sườn nhưng vẫn vững chắc. An Bạch Thần không khỏi được chắt lưới. Hắn kinh ngạc tại nữ ruột đầu đầy tóc đen trình độ cứng cáp. Đồng thời vậy đang tò mò khô lâu binh thân thể xương cốt cấu tạo. À, nhọn thê lương kêu tiếng vang lên. Nữ ruột ném đi đối với khô lâu binh sợ hãi và kiêng kỵ. Từ trên trần nhà rơi xuống. Mang theo vô số tóc đen hướng An Bạch Thần vọt tới. Nàng duỗi dáng dấp cánh tay trên bàn tay, đầu ngón tay đen thui như mực, lói lên khó hiểu ruột gì ánh sáng. Hiển nhiên cái này nữ ruột dùng toàn lực. Nàng mục tiêu chính là An Bạch Thần. An Bạch Thần cũng không hy vọng bị nàng móng tay chạm đến. Ngăn lại nàng, An Bạch Thần quả quyết hạ đạt chỉ thị. Khô lâu binh coi thường tóc đen dây dưa và ngăn trở. Sải bước về phía trước. Đưa tay hướng nữ ruột bắt đi. Mặc dù tóc đen không cách nào thương tổn tới khô lâu binh. Nhưng khô lâu binh tốc độ chậm chạp. Động tác cứng ngắc. Nữ ruột tùy tiện đi vòng khô lâu binh. Không cùng chi dây dưa. Mục tiêu chỉ An Bạch Thần. Khô lâu binh chỉ kịp bắt một ít tóc đen ở vong linh lực lượng quấy nhiễu hạ. Những thứ này tóc đen thoáng qua gian. Liền tiêu tán hóa thành khói đen. Cầm nó trả cho ta nữ ruột thê lương oán hận thanh âm cơ hồ muốn đâm rách An Bạch Thần màng nhĩ. Cái này. Oán niệm thật là thâm hậu ạ. Ngươi nói rõ ràng ạ. Rốt cuộc cầm thứ gì vẫn còn cho ngươi à? An Bạch Thần vội vàng lăn lộn né tránh. Dao giải phẫu chặt chặt nặn ở trong tay. Vô to một tiếng. Tới bảo vệ ta, khô lâu binh quay người trở về. Đưa tay đi bắt nữ ruột. À, nữ ruột tức giận thét chói tai, nhưng chỉ có thể xoay người rời đi, né tránh khô lâu binh. Khô lâu binh trong xương cốt khí tức vong linh. Đối với nữ ruột có thể tạo thành hủ thực tính tổn thương. Cái này làm cho nàng hết sức sợ hãi. Không dám tùy tiện chạm được khô lâu binh. Khô lâu binh không ngừng truy đuổi nữ ruột. Mặc dù nhà vệ sinh nữ địa hình nhỏ hẹp, nhưng nữ ruột tốc độ vẫn linh hoạt. Khô lâu binh chỉ có thể tiêu diệt một ít tóc đen. Không cách nào bắt nữ ruột. Nữ ruột thanh âm càng ngày càng thê lương, nàng quanh thân tóc đen càng ngày càng nhiều, oán niệm càng ngày càng thịnh vượng. Khô lâu binh uy hiếp và đối với vật gì đó khát vọng, nặng bao nhiêu kích thích dưới để cho nàng càng ngày càng lớn mạnh. Nữ ruột một mực ở An Bạch Thần bên người vùng lân cận quanh quẩn. Chờ cơ hội muốn xông lại. An Bạch Thần tự tự vệ. Chỉ có thể để cho khô lâu binh đứng ở bên người mình. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp à. An Bạch Thần nhìn nữ ruột bên người càng ngày càng nhiều tóc đen. Toàn bộ nhà vệ sinh nữ hơn nửa cũng hiện đầy tóc đen. Vạn nhất đem tên này cho kích thích quá mức. Nàng sẽ không biết liều mạng giết chết ta. Lời nói hoàn toàn không cách nào và nàng tiến hành câu thông. Nàng có thể lâm vào một loại đặc thù nào đó trạng thái điên cuồng. Đã không cách nào giữ lý trí. Phải nghĩ biện pháp. An Bạch Thần cau mày suy tính. Nếu như không thể đồng phục cái này nữ dược, làm sao có thể thuần hóa thu phục nàng, hoàn thành nhiệm vụ. Theo suy tính đi sâu vào, An Bạch Thần ánh mắt rơi vào phòng rửa tay trong ao gương trang điểm lên. Nhiệm vụ tin tức lên chữ mấu chốt chính là gương. Căn cứ dân gian truyền thuyết, tuyệt hồn vậy cũng sẽ phụ thuộc vào ở một ít đặc thù vật phẩm lên. Ví dụ như khi còn sống thích nhất một cái vật phẩm. Như vậy cái này gương trang điểm, có phải hay không nàng nhập vào người vật phẩm đâu? An Bạch Thần chỉ huy Khô Lâu binh gần sát mình. Sau đó cùng nhau suy nghĩ phòng rửa tay ao đi tới. Nếu như bắt được cái này gương trang điểm, có lẽ có thể để cho nàng kiêng kỵ. Bỏ mặc điều phỏng đoán này phải chăng thành lập, đều đáng giá được thử một chút. An Bạch Thần trong lòng quyết định chủ ý, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Bơ to cơ hơi, An Bạch Thần đi tới phòng rửa tay mặt ao trước, đem gương trang điểm bắt ở trong tay. Tinh xảo xinh xắn gương trang điểm, nhìn như căn bản không có đặc thù gì địa phương, chỉ là có chút cũ kỹ. Trên mặt kiếng dính một ít đất bùn, nhìn như còn rất tươi. Không muốn tới nữa, nếu không ta cầm nó đập. An Bạch Thần giơ cao gương trang điểm, xoay người lớn tiếng uy hiếp nữ dược. Nữ dược không bị ảnh hưởng chút nào, cả người hắc khí càng ngày càng đậm, đột nhiên xông về An Bạch Thần. Vô số tóc đen cuốn tới, Khô Lâu binh liền vội vàng tiến lên ngăn trở. Nhưng tóc đen số lượng quá nhiều, đã đem Khô Lâu binh cả gói lại. Phúc suy, phúc suy, không ngừng có khói đen bốc lên. Nữ dược tóc đen số lượng quá nhiều, Khô Lâu binh mặc dù không có bị thương tổn, nhưng lại bị cố đứng yên tại chỗ không cách nào di động. Bây giờ Khô Lâu binh nhìn như giống như là một cái màu đen lớn kén, khủng bố lại dược gì. Cầm nó trả cho ta, nữ dược thanh âm the thế, nàng xông về An Bạch Thần. An Bạch Thần cau mày, đã không có biện pháp đàm phán, trước bảo vệ tánh mạng đi. Đụng An Bạch Thần không chút do dự, trực tiếp đem trong tay gương trang điểm hung hăng đập xuống đất. Đi đôi với một thanh âm vang lên sau đó, xinh xắn gương trang điểm chia năm xẻ bảy. An Bạch Thần theo dữ liệu nữ dược hồn phi phách tán cảnh tượng không có xuất hiện, thậm chí liền một tia yếu ớt dáng vẻ cũng không có. Vẫn mạnh như rồng như cọp xông về An Bạch Thần. Suy đoán thất bại, phá hoại cái này gương trang điểm đối với nàng căn bản không dùng. An Bạch Thần vội vàng né tránh, trên đất lăn lộn né tránh. Nhưng mà trên sàn nhà cũng có nhiều nữ rụt tóc đen, giống như là rắn độc như nhau lan tràn, từ bốn phương tám hướng vọt hướng An Bạch Thần. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút, ví dụ như ngươi có cái gì ước nguyện, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, điện thoại di động đèn pin cầm tay ánh đèn lan truyền, đem nhà vệ sinh nữ khủng bố cảnh tượng toàn bộ chiếu sáng. Không chỗ nào không có mặt tóc đen đang ngọa nguậy và lan tràn, giống như địa ngục. Ngươi nếu là cầm ta giết đi, có thể khó đi nữa tìm được một cái xem ta người dễ nói chuyện như vậy. An Bạch Thần dựa sát vào vách tường, trước mặt hắn, bên trái, bên phải, trên đỉnh đầu trần nhà, không chỗ nào không có mặt nữ rụt tóc đen lan tràn tới. Nữ ruột liền đứng trước mặt của hắn, oai tà đầu lâu, không thấy rõ khuôn mặt. Nàng một đôi tay hình như là bị kéo cắt qua, dính đầy vết máu và vết thương, đưa về phía An Bạch Thần cổ. Muốn tránh cũng không được, đây đã là một con đường chết, chúng ta không phải kẻ địch, ngươi không nên ép ta. An Bạch Thần thanh âm vẫn tự tin trầm ổn. Hắn nắm thật chặt trong tay dao giải phẫu, trên trán có tầng mồ hôi mịn không ngừng rỉ ra. Hắn ở nắm lấy mình giải phẫu đao có thể hay không đối với nữ dược tạo thành tổn thương. Mình không có cơ hội, Khô Lâu binh bị khống chế được, hoàn toàn không có biện pháp đi đồng phục nữ dược. Chờ một chút, An Bạch Thần trong đầu linh quang chớp mắt. Cái này nữ dược một mực ở mình đòi vật gì đó, như vậy món đồ này hẳn đúng là trên người mình. Nếu không nàng không đạo lý đối với mình giống như một cửu nhân, chết quấn không buông. Nếu như vậy suy đoán nói, vậy vật này chỉ có thể là nó. Chờ một chút, chúng ta còn có thể nói một chút. An Bạch Thần hô to một tiếng, từ trong túi móc ra thú bông em bé, giơ cao đặt ở nữ ruột trước mặt. Ngươi có phải hay không muốn vật này cầm nó cho ta? Nữ ruột thanh âm đều thay đổi. Nhọn khàn khàn bên trong lộ ra một tia khát vọng. Đánh cuộc đúng. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm nhận được bên cạnh mình tóc đen ngưng động tác. Nữ ruột ánh mắt từ tóc đen bên trong lộ ra. Con ngươi đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm thú bông em bé. Muốn không An Bạch Thần đem thú bông em bé về phía trước đưa tiến. Nữ ruột hai tay điều kiện phản xạ chụp vào thú bông em bé. An Bạch Thần co tay một cái. Nữ ruột bắt không. Bây giờ không thể cho ngươi, chúng ta cần phải thật tốt nói một chút. An Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía nữ ruột. Thực tập nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, thú bông em bé làm sao có thể tùy tiện cho nữ ruột. Cầm nó trả cho ta. Nữ ruột thanh âm the thé vang rồi. Nàng tức giận tới cực điểm. Bốn phía tóc đen nặng mới động tác. Leo lên An Bạch Thần thân thể. Vượt gì ác ý bày kín toàn thân. Cầm ngươi tóc đen lấy đi. Nếu không ta liền đâm bể nó. An Bạch Thần đem giải phẫu đao để ở thú bông đứa bé trên thân thể. Thanh âm bình tĩnh. Nụ cười ấm áp. Ngươi phải tin tưởng một cái y học sinh nghề dày công tu dưỡng. Ở ngươi giết chết ta trước, ta nhất định sẽ xé nát nó. Ta có một cái thế giới vong linh. Ba chương chín vong linh mới theo An Bạch Thần thanh âm rơi xuống. Mặc dù nữ ruột không nói tiếng nào, nhưng đã lan tràn đến trên người hắn. Tóc đen dần dần xúc đi, trên người dùng mình vậy dần dần biến mất. An Bạch Thần cảm giác thân thể lại nữa căng như vậy cứng rắn. Uy hiếp rất có hiệu quả. Nữ ruột rất quan tâm cái này thú bông em bé. An Bạch Thần mặt mỉm cười, cúi đầu đánh giá thú bông em bé. Nguyên bản phủ đầy may vết xấu xí em bé, lúc này càng xem càng thuận mắt. Cái này nữ ruột như thế quan tâm cái này thú bông em bé, cái này đứa bé trên mình nhất định có bí mật. Cho dù không phải nhập vào người vật phẩm các loại đồ, ít nhất đối với nữ ruột có hết sức trọng yếu ý nghĩa. An Bạch Thần trong lòng suy nghĩ, hắn đem thú bông em bé cầm ở trong tay chuẩn bị dò xét một chút nữ ruột. Muốn cái này em bé có thể trước đem nó cho thả ra. An Bạch Thần chỉ bị bọc thành màu đen lớn kén khô lâu binh, nó đã rất lâu không có nhúc nhích qua. Đáng thương khô lâu binh không có cả người rất lực, gặp phải loại này khống chế hình vong linh bực bội phát hoảng. Nữ ruột vẫn không có lên tiếng. Nhưng là đem khô lâu binh bao gồm vô số tóc đen dần dần buông. Xương trắng hếu lộ ra. Khô lâu binh đã có thể nhúc nhích. Ở An Bạch Thần dưới sự chỉ huy, khô lâu binh trở lại An Bạch Thần bên người canh phòng. Lần này An Bạch Thần đã có kinh nghiệm. Nếu như nữ ruột có gì động nữa, khô lâu binh sẽ thời gian đầu tiên chụp vào nữ ruột bản thể. Bây giờ, chúng ta tới tiếp tục nói một chút. An Bạch Thần hết sức hài lòng nữ ruột phối hợp. Hắn nhìn nữ ruột đỏ tươi cặp mắt. Mỉm cười nói. Ngươi nói cho ta. Ngươi tên gọi là gì? Cái vấn đề này, An Bạch Thần cũng không phải tùy tiện hỏi một chút. Hắn muốn thông qua những thứ này đơn giản vấn đề tới xác nhận nữ ruột trạng thái. Chỉ có tiến một bước xác nhận sau đó, mới có thể tìm được cơ hội thuần phục nàng. An Bạch Thần ở tới tiến hành thực tập nhiệm vụ trước cũng đã cân nhắc đến như thế nào thuần phục vong linh cái vấn đề này. Căn cứ thế giới vong linh áp tin tức giới thiệu, đang nắm giữ tử thần tương quan kỹ năng và thiên phú trước, phải đem vong linh thuần phục thu vào thế giới vong linh bên trong. Chỉ có thể lấy được vong linh đồng ý. Nếu không thì không cách nào thuần phục thành công. An Bạch Thần cũng không thể xác nhận nữ ruột bây giờ là trạng thái gì. Hắn không thể tùy tiện nói lên thuần phục yêu cầu. Chỉ có thể từ từ dò xét. Nữ ruột chỉ lộ ra một đôi khủng bố đỏ tươi cặp mắt, không thấy được khuôn mặt. Cầm nó trả cho ta. Nữ ruột lần này không có dựa theo An Bạch Thần nói đi làm, mà là đưa tay ra chụp vào thú bông em bé. Không được. An Bạch Thần cau mày, lui về phía sau một bước. Cái này nữ ruột trạng thái có cái gì rất không đúng. Là không nhớ tên vẫn là đã không cách nào suy tính bình thường. An Bạch Thần cảm thấy người trước có khả năng tương đối cao. Nếu không nữ ruột hoàn toàn có thể trả lời mình tên họ vấn đề. Dẫu sao nàng liền khô lâu. Binh cũng thả ra rồi. bất quá là một cái tên mà thôi. Có cái gì không thể nói à, nữ dược thanh âm đổi được bén nhọn. Mới vừa mới khôi phục bình tĩnh biến mất. Nói cho ta, ngươi tên chứ, nếu không ta sẽ bị hủy nó. An Bạch Thần trong tay dao giải phẫu để ở thú bông đứa bé trên mình, giọng hết sức kiên định, thái độ rất kiên quyết. Không thể không nói, An Bạch Thần uy hiếp rất có hiệu quả. Nguyên bản còn oán hận vô cùng nữ dược, lập tức liền yên tĩnh lại. Nữ dược hết sức bực bội, nàng liền không gặp qua người như vậy loại. Hắn rõ ràng không đánh lại, nhưng chính là dựa vào trong tay có cái chuôi tùy ý ngông là. Cái này thú bông em bé bên trong nhất định cất giấu bí mật. An Bạch Thần thừa dịp nữ dược bình tĩnh lại chốc lát, cẩn thận đánh giá thú bông em bé. Ô, ánh mắt của nó có chút kỳ quái. Thú bông em bé mù một con mắt, chỉ có một con mắt trái là hoàn hảo. Cái này hoàn hảo con mắt trái, nếu như nhìn kỹ, cho người một loại hết sức dường gì cảm giác. Đen nhánh một phiến, nhưng lại cho người một loại sáng sáng sủa cảm nhận. Đi cầm điện thoại ta, cho ta lấy tới. An Bạch Thần ngẩng đầu lên, chỉ trên sàn nhà điện thoại di động, hướng về phía nữ dường nói. Nữ dường sững sốt một chút, sau đó chỉ gặp trên sàn nhà tóc đen dãy rùa quấn vòng quanh điện thoại di động, đưa đến An Bạch Thần trước mặt. Không tệ, tên này nghe hiểu được tiếng người, có người bình thường suy nghĩ, bất quá vậy có rất mãnh liệt điên cuồng thần kinh. An Bạch Thần từ tóc đen bên trong cầm lấy điện thoại di động, dùng điện thoại di động soi đèn pin thú bông em bé duy nhất hoàn hảo con mắt trái. Hắn từ thú bông đứa bé con mắt trái bên trong thấy rõ ràng mình bóng dáng. Rất rõ ràng, giống như là chân chính trong con ngươi cái bóng ngược đi ra ngoài dáng vẻ. Chân chính con ngươi đây sẽ không là con mắt người chứ? An Bạch Thần sững sốt một chút, cau mày một lát sau, kịp phản ứng. Không đúng, loài người con ngươi cho người cảm giác không phải như vậy. Cái này không phải là loài người con ngươi, mà là kính phiến làm con ngươi. Đây mới là thực tập nhiệm vụ trong tin tức nhắc tới gương. Đây mới là nhiệm vụ lần này bên trong cần tìm được gương. Thực tập nhiệm vụ trong tin tức chỉ vừa nhắc tới chính là ta trong kiếng. Trong đó gương chính là mấu chốt nhất tin tức. Nếu như dựa theo người bình thường suy nghĩ tới phân tích, thực tập nhiệm vụ tin tức nói rõ nhà vệ sinh nữ trong gương khẳng định cất giấu một cái vong linh. An Bạch Thần phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần phải tìm được cái này vong linh. Dẫu sao thực tập nhiệm vụ nữ dược vong linh đã xuất hiện ở trước mặt mình. Dùng bình thường suy luận tới xem lần thực tập này nhiệm vụ, nhất định là thu phục nữ dược vong linh. Có thể nếu như phải dùng lời nói thuần phục một cách như vậy điên cuồng vong linh là tuyệt đối không thực tế. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt yếu tố thì nhất định là ở gương trên mình. Thực tập nhiệm vụ tên là ta trong kiếng. Bây giờ có thể chứng minh, gương cũng không phải là chỉ quan phòng rửa tay ao gương, cũng không phải nữ dược mang theo người gương trang điểm, mà là thú bông đứa bé con ngươi. Có thể liền gương hàm nghĩa cũng xuất hiện biến hóa. Như vậy là không phải nói tên trong kiếng ta, cũng không phải là chỉ nữ dược vong linh, hoặc là nói trong gương còn cất giấu một cái khác vong linh. An Bạch Thần ánh mắt sáng lên, hắn nhìn một cái nữ dược, suy nghĩ mình nếu như dùng dao giải phẫu cầm thú bông đứa bé con ngươi cho khu đi ra, khẳng định sẽ để cho nàng ngay tức thì nổi điên. Nhưng An Bạch Thần muốn thử một lần. Bá bá bá, còn không có cùng An Bạch Thần dao giải phẫu chạm được thú bông đứa bé ánh mắt, vô số tóc đen bay lên trời, phát nhọn như kim, nhắm ngay An Bạch Thần chỗ hiểm quanh người. Kinh khủng dùng mình cuộn sạch toàn thân, nữ dược một đôi thịt sống mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần trong tay dao giải phẫu. Ngươi không thể tổn thương nó, chớ khẩn trương, ta chỉ là tò mò ánh mắt của nó tại sao như vậy sáng ngời. An Bạch Thần có chút lúng túng buông xuống dao giải phẫu. Lúc này nếu như cầm nữ dược ép cũng không phải là cái gì sáng suốt ý tưởng. Cầm nó trả cho ta, nữ dược thanh âm vẫn khàn khàn, nhưng chót lọt rất nhiều, dừng lại nữa rõ ràng như vậy. Lại đợi một chút, ta cảm thấy ta và nó rất hợp duyên, ta lại xem nó. An Bạch Thần trì hoãn thời gian. Hắn muốn đem thú bông đứa bé bí mật hoàn toàn moi ra. Cái này không những quan hệ đến nhiệm vụ thành bại, vậy quan hệ đến mình mạng nhỏ. Vừa lúc đó, thú bông đứa bé con ngươi xuất hiện biến hóa. Ở điện thoại đèn pin quang minh chiếu xuống, thú bông đứa bé trong con ngươi vốn là an bạch thần cái bóng ngược, bóng dáng nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ từ, an bạch thần cái bóng ngược vặn vẹo, biến thành một cái hơn nữa gầy đét bóng dáng. Đây tuyệt đối là một người khác bóng dáng. An bạch thần ngưng thần nhìn sang cái bóng này dần dần rõ ràng. Là một cái bé gái. Thú bông em bé trong mắt cô gái cái bóng ngược rất gầy yếu, rất thấp bé. Nàng đang run nhẹ nhẹ, thật giống như tràn đầy sợ và sợ hãi. Nó mới là nhiệm vụ trong tin tức nhắc tới vong linh, cần an bạch thần đi thuần phục vong linh tưng tưng. Vừa lúc đó, điện thoại di động thông báo tin tức tiếng chuông vang lên. Điện thoại di động màn ảnh sáng lên. Thế giới vong linh áp tự động đánh ra một cái thông báo tin tức. Ngày phát hiện thực tập nhiệm vụ vong linh, nên vong linh quá nhỏ yếu. Người quản lý có thể không cần đi qua vong linh đồng ý, là được thu vào thế giới vong linh bên trong. Xin hỏi phải chăng bây giờ thu phục ta có một cái thế giới vong linh? Ba chương 10 hắn cầm chúng ta giấu đi, quả nhiên ta suy đoán đúng rồi. An bạch thần ánh mắt sáng lên. Thế giới vong linh áp thông báo tin tức giải thích toàn bộ nhiệm vụ chân chính tin tức. Ta trong giếng cái gọi là gương nhưng thật ra là thú bông đứa bé con ngươi, mà trong giếng ta nhưng thật ra là thú bông em bé trong mắt bé gái cái bóng ngược. Cũng chính là lần thực tập này trong nhiệm vụ xuất hiện cái thứ hai vong linh. Còn như trước mắt nữ dụ vong linh căn bản không phải an bạch thần lần thực tập này nhiệm vụ cần thu phục mục tiêu. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là thu phục à? Đối mặt thế giới vong linh áp thông báo, an bạch thần quả quyết lựa chọn xác nhận thu phục. Nguyên bản an bạch thần vẫn còn ở nhức đầu làm sao đi thu phục vong linh. Tại chưa có tử thần thiên phú và kỹ năng dưới sự ủng hộ, thì không cách nào cưỡng chế tính thu phục vong linh. Nhưng thú bông em bé bên trong bé gái rất hiển nhiên cũng không phải là rất cường đại vong linh. Thậm chí có thể nói là nhỏ yếu có thể lấn. Hoàn toàn có thể trực tiếp thu nạp tiến vào thế giới vong linh. Không cần đi qua vong linh bản thân đồng ý. Thu phục vong linh trong tiến hành, mời người quản lý kiên nhẫn chờ đợi. Ta liền nói lần thứ hai thực tập nhiệm vụ làm sao có thể khó khăn đến không cách nào hoàn thành. Quả nhiên là ngầm huyền cơ hội. An bạch thần nhìn độ tiến triển cái, vui vẻ ra mặt. Hắn phát hiện thực tập nhiệm vụ thật ra thì cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Nhưng chính là rất khảo nghiệm mình sức quan sát và năng lực phản ứng. Lần đầu tiên thực tập nhiệm vụ có thể nói là đưa phân nhiệm vụ. Lần thứ hai thực tập nhiệm vụ chính là hoàn toàn dựa vào an bạch thần mình xem xét và phân tích. Nếu như hắn ban đầu không có tiếp xúc tới cái này thú bông em bé, rất có thể để cho thực tập nhiệm vụ lấy thất bại mà chấm dứt. Thu phục thành công. Rất nhanh tin tức mới thông báo đánh ra, thú bông em bé trong con ngươi bé gái cái bóng ngược từ từ biến mất không thấy. Nàng đã rời đi thú bông em bé, tiến vào thế giới vong linh. Nàng đi nơi nào? Cầm nàng trả cho ta. Tóc đen nữ ruột cảm ứng được bé gái hơi thở biến mất. Nàng oán hận thanh âm bén nhọn vang lên. Phủ đầy toàn bộ nhà vệ sinh, nữ tóc đen bắt đầu loạn vũ. Không ngừng xông về an bạch thần. Khô lâu binh, an bạch thần vội vàng hô to một tiếng. Khô lâu binh xông về nữ ruột. Bắt lại nàng cánh tay. Nhưng mà tóc đen tốc độ nhanh hơn. Một cái hô hấp liền đem khô lâu binh toàn thân gói lại. Tức giận trạng thái điên cuồng xuống tóc đen nữ duyệt so với trước đó cường đại hơn thêm. Khô lâu binh liền phản kháng lực lượng cũng không có. Trực tiếp bị trói buộc ở. An bạch thần muốn lại một lần nữa một mình đối mặt tóc đen nữ duyệt. Nàng bị ta thu phục, nếu như ngươi muốn nàng còn sống, liền không nên thương tổn ta. Ở vô số tóc đen sắp bò trên người thời điểm, an bạch thần vội vàng hô to một tiếng, ngăn cản tóc đen nữ ruột tiến một bước xâm phạm. Ngươi nếu như giết chết ta, nàng cũng không cách nào may mắn còn sống sót, nàng sẽ hồn phi phách tán vì gia tăng tiền đặt cuộc. An bạch thần tranh thủ cho kịp thời cơ, thành khẩn hướng tóc đen nữ ruột nói, ngươi không thể tổn thương ta. An bạch thần uy hiếp có hiệu quả, tóc đen một lần nữa lùi bước, tóc đen nữ ruột trầm mặc. Cho dù là lộ ra đỏ tươi cặp mắt, An Bạch Thần cũng có thể cảm nhận được nữ dược trong lòng bực bội. Không có biện pháp, ai bảo An Bạch Thần trong tay có dược thi chấp đây. Cầm nàng trả cho ta. Tóc đen nữ dược thanh âm lại nữa bén nhọn như vậy. Nàng hẳn là ôm giọng thương lượng. An Bạch Thần từ nàng trong thanh âm nghe được một vẻ cầu khẩn. Điên như vậy cuồng liều mạng nữ dược. Lại có thể sẽ như thế quan tâm cái này bé gái. Điện thoại di động không ngừng truyền tới chấn động tin tức. Nhắc nhở An Bạch Thần đi thăm dò xem đã thu phục thành công tin tức. An Bạch Thần chưa mở điện thoại di động. Hắn bây giờ trước mặt còn có một cái điên cuồng nữ không có dược giải quyết. Trước mắt hắn vẫn còn nguy hiểm dưới trạng thái, nhất định phải giữ đầy đủ cảnh giác. An Bạch Thần lần này không để cho tóc đen nữ rượu buông khô lâu binh. Hắn đã nhận rõ thực tế. Ở nổi điên dưới trạng thái, khô lâu binh căn bản không phải tóc đen nữ rượu đối thủ. Nàng là ngươi người nào? An Bạch Thần có chút hiếu kỳ bé gái và tóc đen nữ rượu quan hệ giữa. Đối mặt An Bạch Thần hỏi, tóc đen nữ ruột trầm mặt một hồi, thật lâu sau mới mở miệng nói, nàng là em gái ta. Xem ra nàng hẳn là khôi phục lại bình tĩnh. An Bạch Thần ở trong lòng yên lặng suy tính. Hắn bén nhạy phát giác nhà vệ sinh nữ bên trong tóc đen bắt đầu dần dần thư thớt. Nữ ruột thanh âm cũng sẽ không như vậy. Tràn đầy oán hận. An Bạch Thần phát hiện, mỗi coi mình vừa nhắc tới cái này bé gái. Liền có thể khống chế tóc đen nữ dược tâm trạng. Nàng muội muội đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Các ngươi là chết như thế nào? An Bạch Thần suy tính một hồi, dò hỏi. Ai biết những lời này mới rơi xuống. Tóc đen nữ dược nguyên bản ảm đạm cặp mắt đột nhiên đổi được hơn nữa đỏ thắm. Nàng tóc đen cuồng vũ. Nhà vệ sinh nữ bên trong bầu không khí một lần nữa đổi được âm kinh khủng. Dùng mình vết sạch An Bạch Thần toàn thân. Cái này lại nổi điên tử vong của các nàng nguyên nhân là một cái đề tài cấm kỵ. An Bạch Thần cảm thấy sống lưng lạnh cả người, da đầu phát nổ, liền vội vàng giải thích. Được, ta không hỏi, ngươi đừng nổi giận. Bá nữ ruột đi về phía trước một bước, hai người bây giờ khoảng cách rất gần, cơ hồ là mặt tiếp diện. Nàng đỏ tươi cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Trong không khí dùng mình hơn nữa nồng nặng. Ngươi đừng như vậy làm. An Bạch Thần cúi đầu xuống, né tránh nữ dược trực câu câu ánh mắt. Nữ dược trầm mặt một hồi, lui về phía sau một bước. An Bạch Thần áp lực chợt giảm. Hắn đột nhiên phát hiện mình sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Ngày hôm qua thời điểm hắn vẫn là một người bình thường. Ngày hôm nay nhưng muốn cùng một cách chân chính điên cuồng dược hồn mặt đối mặt đánh cờ. Không ngừng di động ở ranh giới tử vong nhưng còn không có tan vỡ. An Bạch Thần cảm giác được mình lá gan không phải lớn như vậy. Ngay tại An Bạch Thần cố gắng để cho mình tỉnh táo lại thời điểm, nữ dược lên tiếng, thanh âm vẫn là khàn khàn nhọn. Ngươi muốn biết chúng ta nguyên nhân cái chết sao? Nữ dược thanh âm rất lạnh như băng, lại không có điên như vậy điên. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, thật ra thì ta cũng không có tốt như vậy kỳ. Nếu như không tiện nói cũng được đi. Mưu sát. An Bạch Thần nói không còn chưa nói hết, nữ dược trong miệng khạc ra vô cùng băng lãnh hai chữ. An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút, hắn không ngờ rằng tóc đen nữ dược nguyên nhân cái chết. Xem nàng thân hình và lúc trước trang điểm lúc hình dáng tới xem. Nàng khi còn sống hẳn rất trẻ tuổi đẹp. Cùng cách này ngôi trường học bọn học sinh không lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới nàng câu chuyện, nhưng tràn đầy bi thương. An Bạch Thần không biết mình kia gân quất, bật thốt lên, các ngươi. Cũng là như vậy nguyên nhân cái chết sao? Hỏi xong những lời này sau, An Bạch Thần liền hối hận. Mình tại sao luôn là đi yết người ta vết xẻo đâu, người ta đều chết hết. Còn muốn đi hỏi một chút. Bất quá An Bạch Thần vẫn là rất tò mò cái đó bé gái nguyên nhân cái chết. 7-8 tuổi cô gái nhỏ cứ như vậy trở thành một cái cô hồn dã dược. Quả thật có chút làm cho lòng người chua. Cũng là như vậy nguyên nhân cái chết. Nữ dược để cho An Bạch Thần lần nữa sững sốt một chút. Nàng mới nhỏ như vậy. Điều này sao có thể? Hung thủ là cầm thú sao? An Bạch Thần chân thực không cách nào nhìn được. Có thể đối với 7-8 tuổi bé gái hạ như vậy độc thủ người. kết quả là như thế nào ngạt độc lòng dạ. Đúng vậy, hắn chính là một cái cầm thú. Tóc đen nữ dùng hết sức đồng ý An Bạch Thần mà nói. An Bạch Thần thở dài. Hỏi. Hung thủ bị bắt sao hắn không muốn lại hỏi cụ thể quá trình. Như vậy chỉ sẽ tăng thêm vết sẹo. Vong Linh cũng là người đổi được. Thân là tử thần. Phải học biết yêu mến vong linh. Không có. Tóc đen nữ dù thanh âm lạnh lùng như cũ, tràn đầy oán hận, căn bản cũng không có người biết hắn phạm vào tội. Tại sao An Bạch Thần hết sức nghi ngờ? Như vậy án kiện hẳn sẽ đưa tới cảnh sát cao độ coi trọng. Làm sao có thể sẽ không người hỏi han đâu, hắn cầm chúng ta giấu đi. Tóc đen nữ dù thanh âm bình tĩnh, mà An Bạch Thần nhưng từ trong nghe được một tia bi ai tâm trạng. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên từ nữ ruột trong thanh âm, nghe ra trừ oán hận ra những thứ khác tâm trạng. Giấu đi, An Bạch Thần rất phản ứng nhanh tới đây. Hung thủ phạm xuống tội sau đó, đem hai người thi thể giấu đi. Cho nên đến trước mắt mới ngưng cũng không có ai biết. Hai tỷ muội rất có thể bị dựa theo mất tích nhân khẩu xử lý. Tìm lâu dài không kết quả dưới tình huống. Theo thời gian trôi qua. Chân tướng chỉ sẽ dần dần mai táng ở năm tháng sông dài bên trong. Căn bản không người nào biết. Trên cái thế giới này còn có một cái so vong linh còn có thể ác ma đáng sợ ở bên người không ngừng dạo chơi. Dòm ngó bên người người vô tội cửa. Nếu như không phải là bởi vì An Bạch Thần thân phận đặc thù. Sợ rằng hắn cũng không thể thấy được tóc đen nữ dược. Càng không từ biết được chuyện này chân tướng. Tóc đen nữ ruột và bé gái chỉ có thể ở bẩn thỉu bỏ hoang nhà vệ sinh nữ bên trong. Cô độc quanh quẩn dạo chơi. Cho đến biến mất. Ta có một cái thế giới vong linh ba chương 11 ta đường đường tử thần An Bạch Thần trầm mặc. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Mỗi một người đều mong mỏi mình đời người cũng có rất nhiều đặc sắc câu chuyện. Nhưng có chút câu chuyện là bi thương. Bi thương đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ngươi mới vừa nói qua. Phải giúp ta hoàn thành ước nguyện sao? Tóc đen nữ ruột đỏ tươi cặp mắt nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Giọng uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Cầm em gái ta trả cho ta. Sẽ giúp ta bắt hung thủ. Ta có thể không giết ngươi. Ta có thể giúp ngươi. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Giọng phá lệ chân thành. Gật đầu nói. Ta nói qua. Chúng ta vốn là một loại người. Ta có thể thấy được ngươi. Ta có thể gặp phải ngươi. Đây chính là duyên phận. An Bạch Thần giọng rất nghiêm túc. Hắn là thật lòng muốn giúp tóc đen nữ ruột. Tóc đen nữ ruột không nói gì. Nàng như cũ nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Thật giống như lại chia phân biệt người đàn ông này nói đúng lời thật còn là nói dối. Ta giúp ngươi đào ra chân tướng. Ngươi có thể đi theo ở bên người ta thời khắc giám sát ta. An Bạch Thần đưa ra mời, đây là một cái hiếm có thu phục tóc đen nữ ruột cơ hội. Tóc đen nữ ruột sức chiến đấu An Bạch Thần đã đại khái biết rõ. So khô lâu binh mạnh hơn nhiều lắm. Đặc thù đi nữa tâm trạng dưới ảnh hưởng. Nàng có thể làm được còn ăn hiếp khô lâu binh. Đây đối với An Bạch Thần mà nói tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Càng cường đại vong linh. Vượt có thể trợ giúp thế giới vong linh mau hơn xây dựng. Để cho thế giới vong linh sống sót lâu hơn. Cũng có thể để cho An Bạch Thần sống được lâu hơn. Được. Tóc đen nữ ruột đáp ứng An Bạch Thần mời. Nàng nói. Ngươi trước cầm muội muội ta trả cho ta. Cái này. An Bạch Thần sững sốt một chút. Mặt lộ vẻ khó xử. Cũng như cũ thu phục đến thế giới vong linh bên trong. Làm sao còn vẫn còn cho ngươi. Ngươi vậy muốn tổn thương em gái ta. Tóc đen nữ ruột thanh âm đột nhiên thê lương đứng lên. An Bạch Thần thái độ kích thích tóc đen nữ ruột. Nàng lại phải rơi vào điên cuồng trạng thái. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm. An Bạch Thần vội vàng khoát tay. Giải thích. Ta đem ngươi muội muội bỏ vào một nơi an toàn. Các ngươi bây giờ giấu sao không còn là loài người. Vong linh nên lưu lại ở mình hẳn đợi địa phương. Nếu như không tin ta đưa ngươi đã qua như vậy ngươi liền có thể thấy ngươi em gái. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không biết động các ngươi tỉ muội một đầu ngón tay ngươi cũng nhìn thấy. Ta là không đánh lại ngươi. Ngươi nếu như cảm thấy không yên tâm. tùy thời có thể mang đi ngươi muội muội. An Bạch Thần nhún vai, giọng rất thành khẩn, ta là người tốt, ta cho tới bây giờ không gạt người. An Bạch Thần một phen, để cho tóc đen nữ dù có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp. Được, ngươi đưa ta đã qua. Theo tóc đen nữ dù tiếng nói rơi xuống, An Bạch Thần trong túi quần điện thoại di động bắt đầu chấn động. An Bạch Thần lấy điện thoại di động ra vừa thấy, thế giới vong linh bắn ra một cái mới thông báo tin tức. Kiểm tra đến người quản lý thuần phục một người vong linh, phải chăng thu vào thế giới vong linh bên trong xác nhận. Theo An Bạch Thần lượt nhấn xác nhận kiện, một đạo ánh sáng màu đen từ trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện. Giống như màu đen mặt hồ dâng lên hàng loạt rung động. Đồng thời tóc đen nữ ruột không khí quanh thân vậy xuất hiện giống nhau rung động chập chờn. Tư không ở vặn vẹo, giống như trên mặt hồ rung động. Tóc đen nữ ruột chưa bao giờ gặp qua như vậy ruột gì cảnh tượng. Nàng quanh thân tóc đen đột nhiên đổi nhọn, sao động bất an, qua loa bay lượn. Không cần khẩn trương, thả ung dung, ta đưa ngươi đi gặp mỗi mỗi ngươi. An Bạch Thần vội vàng trấn an. Hoặc giả là thế giới vong linh bên trong lộ ra mỏng manh khí tức vong linh để cho các vong linh rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Tóc đen nữ rượu bên người tóc đen lại nữa loạn vũ. Nàng đứng tại chỗ một hơi một tí. Một đôi ánh mắt đỏ thắm liền an tính như vậy nhìn An Bạch Thần. Nếu như ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Người phụ nữ đều là hung áp như vậy sao? An Bạch Thần lắc đầu cười khổ. Mấy hơi thở sau đó, tóc đen nữ rượu biến mất ở nhà vệ sinh nữ bên trong. Trong điện thoại di động vậy bắn ra mới thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý thành công thuần phục một người hoang dại vong linh. Rất giỏi, lần thực tập này nhiệm vụ được lợi lớn, một lần thuần phục hai cái vong linh. An Bạch Thần vui vẻ ra mặt, tâm tình vui thích. Mặc dù nhiệm vụ quá trình có chút hung hiểm, nhưng kết cục vẫn là rất mỹ mãn. Theo tóc đen nữ rượu biến mất, nhà vệ sinh nữ bên trong lại nữa như vậy âm kinh khủng. Khắp phòng rượu gì tóc đen vậy biến mất không thấy. Hù hù hù. An Bạch Thần ho khan một tiếng. Ngoài hành lang cảm ứng đèn sáng lên, ấm áp quyết tia sáng màu vàng chiếu vào nhà vệ sinh nữ bên trong. Lầu năm loáng thoáng truyền tới đi học động tĩnh. Đó là đạo sư đang lớn tiếng giảng bài. Ngoài cửa sổ lộ ra trường học đường phố đèn đường, hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy ấm áp hài hòa. An Bạch Thần cảm thấy hoặc giả là tóc đen nữ ruột trên người khí tức vong linh ảnh hưởng loài người cảm giác, hoặc là nàng bản thân có ngăn cách liên lạc với bên ngoài một loại đặc thù nào đó năng lực, cho nên mới phải xuất hiện lúc trước nhà vệ sinh nữ bên trong một phiến hắc ám, cùng ngăn cách ngoại giới tình huống. Lầu hai nhà vệ sinh nữ thật ra thì cũng không có hoang phế, chỉ là những năm trước đây có học sinh ở chỗ này vứt qua giải phao nhỏ thi thể động vật, làm cho nhà vệ sinh nữ máu tanh bẩn thỉu. Lâu ngày tới đây là nhà cầu người dần dần đổi thiếu. Bất quá An Bạch Thần đã không quan tâm nhà vệ sinh nữ bản thân vấn đề, bởi vì thế giới vong linh phần mềm thông báo tin tức đã hạ đạt. Chúc mừng người quản lý đã hoàn thành thực tập nhiệm vụ, lấy được một lần ngẫu nhiên quay số cơ hội. Ngẫu nhiên quay số có thể rút ra vào tay tử thần thiên phú, tử thần kỹ năng, đặc thù vong linh, đặc thù thế giới kiến trúc, khen thưởng một lần quay số cơ hội sao? Nhìn như rất tốt sáng vẻ. An Bạch Thần hết sức hài lòng nhiệm vụ của lần này khen thưởng. Ít nhất so với lần đầu tiên thực tập nhiệm vụ mà nói, có nhiều hơn có khả năng. Trừ cái này hai cái thông báo tin tức ra, thế giới vong linh còn đẩy đưa hắn thông báo của hắn tin tức, là có liên quan tại tóc đen nữ ruột và bé gái thuộc tính mặt bản tin tức. An Bạch Thần đem giúp số sự việc tạm thời đặt ở một lần, mở ra cái này hai cái vong linh tin tức bắt đầu tra xem. Tên họ: Diêm Vũ Mạt, cấp 1 đặc thù vong linh, tuổi tác 21 tuổi. Thân phận tin tức: Âm hồn trận doanh thuộc quyền. Tử thần An Bạch Thần vong linh thiên phú: che giấu cảm giác khí tức vong linh tràn đầy nàng thân thể. Loài người bình thường đến gần bên cạnh nàng sẽ che giấu cảm giác. Ở âm hồn cuồng hóa dưới trạng thái có thể phong tỏa phạm vi nhỏ không gian. Tỉ muội đồng tâm cùng mến yêu người chung một chỗ lúc, có thể cực lớn kích thích nàng tiềm lực, để cho nàng trong cơ thể thời khắc tràn đầy khí tức vong linh. Vong linh kỹ năng 3000 tơ đen, tiêu hao khí tức vong linh, hóa thành âm hồn mái tóc dài, có trói buộc, ăn mòn, ảnh hưởng thần trí hiệu quả. Âm hồn cuồng hóa, oán hận chính là nàng lực lượng nguồn. Bị nhất định kích thích sau đó, nàng tâm trạng sẽ thành được vô cùng là không ổn định, nhưng sẽ cực lớn nâng cao che giấu cảm giác. Tỉ muội đồng tâm, 3000 tơ đen hiệu quả. Tên họ: Tiểu Tiểu Tô Vong Linh, cấp 1 tuổi, tác 8 tuổi. Thân phận tin tức: Âm hồn trận doanh thuộc quyền Tử Thần An Bạch Thần Vong Linh. Thiên phú: không. Vong linh kỹ năng: không. Hai cái vong linh chênh lệch rất lớn, tỷ tỷ và muội muội hoàn toàn thì không phải là hai cái cấp bậc. Ước chừng từ hai người cấp bậc là có thể nhìn ra đầu mối. Hai người mặc dù đều là âm hồn cấp 1, nhưng tỷ tỷ nhưng là đặc thù âm hồn cấp 1. An Bạch Thần trước mắt còn không biết đặc thù âm hồn có chỗ nào đặc biệt, nhưng chí ít từ các hạng số liệu tới xem, tỷ tỷ thực lực thật là mạnh đến làm người ta tức lộn ruột. Nàng lại có hai cái thiên phú, hai cái kỹ năng. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạc số liệu, không khỏi được chắt lưới không dứt. Chỉ cần là ở vong linh cấp 1 trong phạm vi, vô luận là khô lâu binh vẫn là âm hồn, đều có rất ít kỹ năng và thiên phú. Nguyên bản An Bạch Thần khô lâu binh có một cái cứng rắn thiên phú, đã cũng coi là tiềm lực không tệ. Không nghĩ tới cái này Diêm Vũ Mạc hơn nữa biến thái. Nàng ở nơi này là âm hồn cấp 1 số liệu, dõi mắt tất cả vong linh cấp 1 chủng loại. Không có người nào chủng loại vong linh cấp 1 có thể có nàng sang trọng như vậy thuộc tính số liệu. Chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết thật mệnh thiên nữ báo thù nữ cường văn tiểu thuyết nhân vật chính mô bản? An Bạch Thần đầu óc bên trong hiện lên cái ý nghĩ này. Hắn đột nhiên có chút ghen. Ta đường đường tử thần lại có thể như thế nhỏ yếu. Còn không bằng một cái nữ dù ta có một cái thế giới vong linh. 3 chương 12 nghèo khó tử thần bất quá bỏ mặt nói thế nào. Diêm Vũ Mạc thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, đều là người mình. An Bạch Thần an ủi mình, thân là tử thần, không thể nhỏ khí. Sau này dưới tay mình khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều mạnh mẽ vong linh. Chính là một cách đặc thù âm hồn cấp 1 coi là cái gì, nghĩ như vậy muốn. An Bạch Thần cảm giác được mình trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Nói tới cách này hai cách tỉ muội hoa, An Bạch Thần còn thật tò mò tại sao tỉ tỉ kêu Diêm Vũ Mạc, mà muội muội lại gọi Tiểu Tiểu Tô đâu. An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh phần mềm, màn hình vẫn là phối hợp độn mờ mịt một phiến. Bất quá mở ra người quản lý người làm màn hình sau đó, trừ khô lâu binh ra, còn xuất hiện Diêm Vũ Mạc tỉ muội tin tức. An Bạch Thần suy nghĩ đem người ta tỉ muội hoa vứt xuống một cách địa phương xa lạ. Mình thân là chủ nhà, hẳn chủ động thăm hỏi sức khỏe một chút. An Bạch Thần lượt nhấn Diêm Vũ Mạc tên họ. Điện thoại di động màn ảnh hình ảnh xuất hiện biến hóa, phức tạp số liệu mặt bản biến mất không thấy, chỉ còn lại phối hợp độn một phiến. Chỉ có Diêm Vũ Mạc, Tiểu Tiểu Tô, khô lâu binh ba cái vong linh đứng ở phối hợp độn bên trong. So với ngờ nghệch khô lâu binh mà nói, Diêm Vũ Mạc và Tiểu Tiểu Tô dáng vẻ muốn bình thường rất nhiều. Các nàng và người bình thường loại cô gái cơ hồ không nhìn ra bất kỳ khác biệt. Lúc này cái này hai cái tỉ muội đang tò mò đánh giá chung quanh thế giới hỗn độn. Các nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy địa phương thần kỳ. Chung quanh hết thảy đều là như vậy tươi. Nơi này là nơi nào? Diêm Vũ Mạc hết sức ngạc nhiên. Nàng loáng thoáng cảm thấy đây cũng là một cái hết sức chỗ đặc thù. Nơi này hơi thở mặc dù phối hợp độn, lại để cho nàng cảm giác hết sức thoải mái. Mặc dù thế giới vong linh bây giờ còn ở vào một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, giống như vỏ trứng, nhưng thân là thế giới người quản lý An Bạch Thần nhưng vẫn có thể thấy rõ thế giới vong linh đại khái tình huống và trong đó vong linh. An Bạch Thần bây giờ có thể dùng tới đế thị giác xem xét Diêm Vũ Mạc ba cái vong linh. Đây là thật thượng đế thị giác, thân là thế giới vong linh người quản lý mới có đặc biệt quyền lợi. Lúc này Diêm Vũ Mạc hình dáng thay đổi rất nhiều. không còn là tóc đen xoa vai loạn vũ máu tanh nữ ruột hình tượng, mà là cả người đầm trắng dài bình thường cô gái bên ngoài. Như mực vậy tóc đen thẳng tả thắt lưng, trong mắt như một hoang thanh tuyền, trên mình tự có một cổ linh hoạt kỳ ảo thanh xuân khí chất. Là ngươi An Bạch Thần sững sốt một chút, không khỏi phải nói: ta gặp qua ngươi. Ngươi là xế chiều hôm nay ở nhà cầu cái cuối cùng phòng vách ngăn bên trong đi ra cô gái thấy Diêm Vũ Mạc đầu tiên nhìn. An Bạch Thần liền nhận ra nàng tới. Nguyên lai hắn đã sớm gặp qua cái cô gái này. Chỉ là không nghĩ tới lúc ấy nhìn như bình thường như vậy một cách đẹp cô gái lại là một cách vong linh. Hơn nữa còn là một cách điên cuồng cường hãn vong linh. Nói đang nói chuyện Diêm Vũ Mạc đứng ở hư không phối hợp độn bên trong. Cảnh giác nhìn bốn phía. Tay nàng chặt chặt sắt muội muội tay nhỏ bé. Tiểu tiểu tô đồng dạng là cả người màu trắng em bé quần. Hai tỷ muội trang điểm tương được ánh trương. Nàng hai con mắt to hết sức linh khí. Lấm lét nhìn trái nhìn phải. Nàng thật là tò mò nơi này là địa phương nào. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn biết Diêm Vũ Mạc các người là không thấy được mình. Ở thế giới vong linh bên trong, hắn liền là chân tránh nắm giữ và thượng đế, có thể tùy ý điều khiển cái thế giới này hết thảy. Không cần lo lắng, là ta. An Bạch Thần thanh âm trầm lại, giải thích: các ngươi bây giờ ở vào thế giới là thế giới vong linh, là tất cả vong linh nơi quy tụ chi địa. Nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi. Diêm Vũ Mạc nghe được là An Bạch Thần thanh âm thoáng buông lỏng, bất quá nàng vẫn không có buông ra muội muội tay nhỏ bé. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, mím môi lạnh nhạt nói: nơi này không có gì cả. Ngươi cầm chúng ta để ở chỗ này làm gì? Diêm Vũ Mạc nói để cho An Bạch Thần có chút lúng túng. Diêm Vũ Mạc nói đúng sự thật. Trước mắt thế giới vong linh bên trong không có gì cả. Có thể nói là một nghèo hai trắng. Vào mắt đều là một mảnh hỗn độn. Giống như là không có đốm nhỏ bầu trời đêm. Đen nhánh một phiến. Tưng tưng. Thế giới vong linh phần mềm phát tới mới thông báo. Kiểm tra đến thế giới vong linh bên trong có vong linh số lượng vượt qua thế giới chịu đựng hạn mức tối đa. Mời người quản lý mau sớm xây dựng mở rộng thế giới vong linh. Nếu không đem sẽ đuổi vong linh. Đừng nóng, nơi này còn chưa có bắt đầu xây dựng, ta bây giờ tới xây dựng một chút. An Bạch Thần giữ nói chuyện điện thoại trạng thái. Đưa điện thoại di động màn hình điều chỉnh đến thế giới vong linh tin tức thuộc tính màn hình. Hắn nhớ lúc trước thế giới vong linh phần mềm cho thông báo tin tức bên trong. Có lấy được đến khí tức vong linh thông báo tin tức. Có khí tức vong linh. Liền có thể xây dựng thế giới vong linh. Thế giới tên bỏ hoang thế giới vong linh. Thế giới trạng thái tàn tạ không chịu nổi. Thế giới cư dân, không. Thế giới kiến trúc, không. Thế giới tuổi thọ, 60 ngày. Khí tức vong linh, 1000. Thế giới người quản lý. An Bạch Thần thực tập tử thần người quản lý người làm. Không đặt tên khô lâu binh cấp 1. Diêm Vũ Mạc đặc thù âm hồn cấp 1. Tiểu tiểu tô âm hồn cấp 1. Người quản lý kỹ năng, không. Người quản lý thiên phú, không. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cách ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ, ta trong kiến đã hoàn thành. Người quản lý lên cấp nhiệm vụ, lần đầu tiên kêu gọi nhiệm vụ địa điểm thế giới vong linh. Thân là tử thần. Nhất định phải đem thế giới vong linh vinh quang vẩy lần tất cả vị diện. Để cho chết chân lý bị chúng sanh hiểu biết. Người quản lý cần hưởng ứng một lần đến từ gì thế giới kêu gọi, cung cấp vong linh cho gọi người. Hoàn thành nhiệm vụ là được giải tỏa thế giới kiến trúc tế đàn vong linh. Nhiệm vụ thất bại, người quản lý đem vĩnh cửu mất đi tế đàn vong linh. Đúng như dự đoán. Theo hai lần thực tập hoàn thành nhiệm vụ và thu phục hai cái hoang giải vong linh. Cho thế giới vong linh cung cấp tới 1000 điểm khí tức vong linh. Hơn nữa bởi vì mới vong linh gia nhập và hai lần thực tập nhiệm vụ hoàn thành. Thế giới tuổi thọ cũng nhiều 30 ngày. Đây là một kiện để cho An Bạch Thần hết sức hưng phấn sự việc. ta lại có thể sống lâu 30 ngày. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, cái này 1.000 điểm khí tức vong linh có 90% đều là Diêm Vũ Mạt cung cấp. Càng cường, đại vong linh vượt có thể cung cấp thật nhiều khí tức vong linh cho thế giới vong linh. Thế giới vong linh có đầy đủ khí tức vong linh, liền có thể bắt đầu xây dựng, phản bổ bồi dưỡng các vong linh. An Bạch Thần nhìn 1.000 điểm khí tức vong linh, không khỏi được vui vẻ ra mặt. Các ngươi chờ một lát à, ta tới xây dựng một chút chúng ta nhà mới. Mặc dù 1.000 điểm khí tức vong linh không hề nhiều, nhưng đủ đem thế giới vong linh hơi xây dựng một chút. An Bạch Thần rời đi nhà vệ sinh nữ, đi tới trên hành lang, mở điện thoại di động lên, lượt nhấn khí tức vong linh mục chọn, bắt đầu xem khí tức vong linh có thể sử dụng chức năng và phạm vi. Khí tức vong linh chức năng đặc biệt hơn, có thể dùng để tiêu hao khí tức vong linh tiến hành quay số, đổi thế giới kiến trúc, bồi dưỡng vong linh, sửa đổi vong linh, xây dựng thế giới vong linh. Đợi một chút, có khí tức vong linh liền có hết thảy à? An Bạch Thần thở dài một hơi. Đối với tử thần mà nói, thế giới vong linh là căn bản chỗ, mà khí tức vong linh chính là vạn áp tiền bạc. Vùng hài cốt, Vu Yêu Chi Ồ, tế đàn vong linh, vong linh kỵ sĩ tâm, nhược thủy chi sông, máu tanh cánh đồng hoang vu. An Bạch Thần mở ra xây dựng thế giới vong linh mục chọn tin tức cặn kẽ, một bên xem, một bên thấy thèm. Xác nhận qua đều là ta không mua nổi đồ. An Bạch Thần quyến luyến không thôi than thở. Trong này rất nhiều thứ đều cần số lượng cao khí tức vong linh. Chính là 1.000 điểm khí tức vong linh, căn bản không đủ xem. Những thứ này đều là thứ tốt à, liền đặc thù thế giới kiến trúc tế đàn vong linh đều có thể ở phía trên này mua. Bất quá lên cấp nhiệm vụ nếu như không cách nào hoàn thành, tế đàn vong linh vẫn sẽ biến mất, lại cũng không cách nào dùng khí tức vong linh mua được. An Bạch Thần liếc mấy cái đắt giá thế giới kiến trúc và thế giới cơ sở tin tức sau đó, liền quay lại nhìn về phía tiện nghi nhất một phần bố cáo. Không phải ta keo kiệt, mà là ta thật nghèo. Đây là để cho An Bạch Thần không khỏi không thừa nhận thực tế. Vô luận là làm nhân loại vẫn là thành tựu tử thần, nghèo khó đều là hắn khó khăn nhất đánh chiếm vấn đề khó khăn. Xây dựng một cái thế giới, cơ bản nhất nhất định là lớn hơn bầu trời. Trời và đất bây giờ có không gian, mới có thể có sơn xuyên con sông, chim thú vật. Đây là An Bạch Thần đối với một cái thế giới căn bản hiểu. Hắn không có gặp qua trước kia thế giới vong linh là bộ dáng gì. Hắn chỉ muốn kiến tạo ra mình hài lòng thế giới vong linh. Dẫu sao hắn bây giờ mới là thế giới vong linh chủ nhân. Thế giới vong linh bên trong hết thảy đều là An Bạch Thần định đoạt. Đi qua hơn lần chọn và tương đối, An Bạch Thần tiêu hao 800 điểm khí tức vong linh tạo ra thế giới vong linh phối hợp độn, đem thế giới vong linh thiên địa phân chia mô hình chế tạo đi ra. Hoa, tỷ tỷ mau xem, khối kia mây đang động à? Bay tiểu tiểu tô thanh âm rất non nớt, đơn thuần cô gái vơ tay nhỏ bé, hết sức hưng phấn hướng về phía tỷ tỷ Diêm Vũ Mạt chia sẻ trước mình thấy được thần kỳ một màn. An Bạch Thần đem khí tức vong linh truyền bá đến thế giới vong linh bên trong. Toàn bộ thế giới vong linh dựa theo hắn dự đoán phương thức tiến hành sửa đổi. Diêm Vũ Mạt vậy trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Ta có một cái thế giới vong linh 3 chương 13 đây chính là ta, ha ha. Ngạc nhiên mừng rỡ chứ, An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, rất hài lòng nhìn mình thành quả. Lúc này thế giới vong linh đã không còn là một cái hỗn độn thế giới, mặc dù vẫn đen nhánh, nhưng có một cái chân chính thế giới giới hạn và bên bờ. Bất quá bởi vì khí tức vong linh hết sức thư thớt, cho nên An Bạch Thần chỉ có thể chế tạo ra một cái hình vuông thế giới, một khối lồi lõm bùn đất ra, một khối tràn đầy hỗn độn bầu trời. 800 điểm khí tức vong linh chỉ đủ đem thế giới vong linh xây dựng ước chừng một cây số phạm vi, nhưng vậy đủ 3 cái vong linh ở. Chia nhỏ phối hợp độn, hao tốn An Bạch Thần hơn phân nửa khí tức vong linh, để cho An Bạch Thần cảm nhận được cái gì là kiếm tiền tựa như lên trời. xài tiền như nước. Khí tức vong linh không chỉ có thể dùng tới mua đặc thù thế giới hoàn cảnh, còn có thể trực tiếp chế tạo ra thông thường thế giới hoàn cảnh. Sau đó, An Bạch Thần hao tốn còn thừa lại 200 điểm khí tức vong linh. Dùng khí tức vong linh trực tiếp chế tạo ra một ít chân chính đám mây, thông thường sông nhỏ và sơn xuyên, dùng để tô điểm thế giới vong linh. Chỉ bất quá có thể là bởi vì dùng khí tức vong linh trực tiếp chế tạo thế giới hoàn cảnh duyên cớ, An Bạch Thần chế tạo ra đám mây đều là màu xám trắng, cây cối là khô héo, con sông vậy hết sức đục ngầu, sơn xuyên gập ghềnh quái dị. An Bạch Thần không có tìm được mặt trời, bởi vì thế giới vong linh tính đặc thù, hắn cũng không cách nào trực tiếp chế tạo mặt trời. An Bạch Thần chỉ có thể tiêu hao còn thừa lại một chút khí tức vong linh, chế tạo ra vài ly có thể vĩnh hằng lơ lửng đèn ly, ở thế giới vong linh bên trong lơ lửng, cung cấp mờ tối ánh sáng. Một cái thế giới chân chính trừ thiên địa phân chia bên ngoài còn có rất nhiều những yếu tố khác và hoàn cảnh. Ở thế giới vong linh bên trong, có thể chế tạo và mua hàng loạt đặc thù thế giới hoàn cảnh và kiến trúc, có thể hoàn mỹ phù hợp và trợ giúp các vong linh, thậm chí cũng có thể để cho tử thần đổi được càng cường đại hơn. Bất quá An Bạch Thần trước mắt không cách nào chế tạo và mua đặc thù thế giới hoàn cảnh và kiến trúc. Ai bảo hắn là một cái nghèo khó tử thần đây? Cân nhắc đến Diêm Vũ Mạc tỷ muội khi còn sống đều là loài người, An Bạch Thần suy nghĩ mình sau này có dư thừa khí tức vong linh, có thể xây thêm thiết lập một ít thú vị thế giới hoàn cảnh và thế giới vật phẩm. Dẫu sao để cho cái này hai cái vong linh luôn là lưu lại ở một phiến bụi đất trắng lại trống trải thế giới, khẳng định sẽ cho người nổi điên. Ai nói thế giới vong linh thì nhất định là cô tịch, vắng lặng. Ta ác An Bạch Thần cảm giác được mình hoàn toàn có thể chế tạo một cái so thiên đường còn hoàn mỹ hơn thế giới. Thuộc về duy nhất các vong linh chỗ vui chơi ngay tại An Bạch Thần làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Diêm Vũ Mạc đột nhiên mở miệng nói. Ngươi bây giờ giúp xong sao? An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn đưa điện thoại di động hình ảnh điều chỉnh đến thế giới vong linh thượng đế thị giác. Dò hỏi. Thế nào là đối với nhà mới có địa phương nào không hài lòng sao? Ngươi theo ta nói một chút xem. Mặc dù ta bây giờ không có tiền tiếp tục sửa đổi thế giới vong linh, nhưng ta có thể làm một chút chuẩn bị vong lục. Chỉ cần ngươi ý tưởng tốt, ta đều có thể tiếp nhận. An Bạch Thần hết sức rộng rãi, hắn cảm giác được mình là một cái sáng suốt tử thần. Ta rất hài lòng chỗ này, chỉ cần nó an toàn, có thể bảo vệ em gái ta là được. Ngươi yên tâm, chỗ này không có ta cho phép, bất kỳ người xấu cũng không vào được. An Bạch Thần vỗ ngực bảo đảm. Được. Diêm Vũ Mạc gật đầu một cái, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta tìm hung thủ sao? Ngươi đã đáp ứng chúng ta. An Bạch Thần sững sốt một chút, có chút lung túng cười một tiếng. Hắn xây dựng thế giới quá mê mẩn, thiếu chút nữa đem tránh sự quên mất. Diêm Vũ Mạc thực lực và tiềm lực cũng rất cường đại, chỉ là xem nàng thuộc tính và đặc thù cấp bậc cũng có thể thấy được. Mặc dù đã thu phục vong linh cũng không thể chế ước và ràng buộc tử thần, nhưng ở thích hợp dưới tình huống, An Bạch Thần không ngại trợ giúp thủ hạ mình các vong linh hoàn thành lúc còn sống ước nguyện. Liền Diêm Vũ Mạc gặp phải sự việc mà nói, An Bạch Thần là hết sức đồng tình. Dù là hai người bây giờ không có tử thuộc quan hệ, An Bạch Thần vậy nguyện ý trợ giúp Diêm Vũ Mạc. Hung thủ là nam hay nữ, ngươi còn nhớ hung thủ ban đầu dáng vẻ sao? An Bạch Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, trầm giọng hỏi. Có cái gì không tương quan đầu mối có thể cung cấp cho ta? Diêm Vũ Mạc ở sau khi chết gặp qua vô số người, nhưng nàng duy nhất có thể câu thông người chính là An Bạch Thần. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào An Bạch Thần trên mình. Hắn là một cách trưởng thành người đàn ông, dù là hắn hóa thành cho, ta cũng nhận được hắn. Diêm Vũ Mạc giọng rất bình tĩnh, nhưng An Bạch Thần có thể nghe ra nàng bình tĩnh giọng xuống run rẩy và oán hận. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. An Bạch Thần gật đầu, nói. Ngươi lúc trước nói qua, hung thủ đem các ngươi thi thể giấu đi, hắn cầm các ngươi giấu ở nơi nào tìm được thi thể tung tích, liền có thể thông báo cảnh sát đem Diêm Vũ Mạc án kiện lần nữa lập ra lập án điều tra. biết hung thủ tướng mạo, liền có thể nâng cao bắt hung thủ cơ hội, nâng cao phá án có khả năng. Còn như những đầu mối khác thu thập, đó chính là cảnh sát chuyện. An Bạch Thần tin tưởng ở hiện nay công nghệ cao dưới sự ủng hộ, còn có Diêm Vũ Mạc tỉ mũi cái này hai cái người bị hại trợ giúp, hung thủ nhất định không cách nào chạy khỏi lưới pháp luật. An Bạch Thần tiếng nói rơi xuống sau đó, Diêm Vũ Mạc ánh mắt xuất hiện một ít nhỏ xíu biến hóa. Nàng có chút thương cảm, càng nhiều hơn chính là tức giận. Chẳng lẽ chỗ đó rất xa sao? An Bạch Thần thử dò xét hỏi, đã bị thương người phụ nữ luôn là rất nhạy cảm. Không, chỗ đó rất gần. Diêm Vũ Mạc lắc đầu. Màu đen mái tóc dài che ở mặt nàng lỗ. Nàng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn đem chúng ta giấu ở nhà lầu này lầu 2 nhà vệ sinh nữ bên trong. Ngay tại nhà vệ sinh nữ bên trong An Bạch Thần cả kinh. Dãy lầu học cũ bên trong nhà vệ sinh nữ mặc dù đã hoang phế, nhưng ở mới dãy lầu học tạo dựng lên trước, dãy lầu học cũ bên trong nhà cầu vẫn là thường xuyên có người sử dụng. Đúng vậy. Diêm Vũ Mạc gật đầu. Nói. Ngay tại cái cuối cùng phòng vách ngăn, nơi đó nguyên bản có một cái bồn cầu. Sau đó bồn cầu bị lấp lại. Hắn đem chúng ta giấu tiến vào. An Bạch Thần hai tay nắm quyền. Tên hung thủ này muốn hơn tà ác, mới có thể làm ra như vậy làm người ta giận sôi sự việc. Các ngươi chết bao lâu? 3 năm 7 tháng. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. 3 năm trước thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa vừa vặn có một lần toàn trường sửa sang. Cũng là mới dãy lầu học tạo dựng lên 1 năm. 1 năm kia dãy lầu học cũ cũng có qua một lần sửa sang. Lầu 2 nhà vệ sinh nữ cũng ở đây sửa đổi trong phạm vi. Hung thủ có thể chính là vào lúc đó, lợi dụng nhà vệ sinh nữ sửa sang cải tạo thời kỳ, đặc thù đem 2 tỷ mùi hoa thi thể núp vào nhà vệ sinh nữ bên trong. Ngươi trước đợi một chút. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Bây giờ đã là đêm khuya hết sức. Lầu 5 bọn học sinh mới vừa rồi cũng đã rời đi dãy lầu học cũ. An Bạch Thần trở lại nhà vệ sinh nữ bên trong, đẩy ra cái cuối cùng cách gian cửa, đem vặt vánh đồ lặt vặt toàn bộ dọn ra ngoài, lộ ra hoàn chỉnh phòng vách ngăn tướng mạo, bắt đầu cẩn thận tìm. Ừ, An Bạch Thần ngón tay chạm mặt đất, hắn cảm nhận được một nơi không bình thường nhô ra. Hơn nữa một khối này gạch men sứ có rõ ràng rạn nứt dấu vết, hiện đầy con rùa văn. Gạch men sứ cùng gạch men sứ bây giờ có rất lớn khe hở, có thể nhét vào vài ngón tay. An Bạch Thần thử nghiệm tung động gạch men sứ. Gạch men sứ có chút lòng động. Nơi này có cổ quái. An Bạch Thần bình phục một chút tim đập, khôi phục một ít khí lực. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem gạch men sứ tung lên tới. Tay hắn chỉ đã cọ sát xách ra. Cát sát một tiếng tan vỡ giòn vang sau đó, gạch men sứ mở ra, lộ ra bên trong xi măng và màu đen đất bùn. Bùn đất nơi nào đó có không bình thường vồ lên. An Bạch Thần lấy tay đem đất bùn vẹt ra, lộ ra một cái đầu lâu, là đầu khô lâu. Nó còn có nửa đoạn chôn ở màu đen dơ bẩn trong đất bùn, trong hốc mắt, trong miệng đều là đất bùn. Nó ngửa mặt hướng lên trên, mở đen ngòm cặp mắt, tựa như đang phát ra không tiếng động thống khổ tiếng giống. Đây là bị chôn giấu hơn 3 năm vô tận hắc ám thời gian. Không có ai biết nó ở nơi nào. Không có ai biết nó đã từng trải qua dạng gì thống khổ và hành hạ. Chỉ có thể bị vô tận hắc ám nuốt mất. Cô độc trợn to cặp mắt. Nghe mỗi một người thường xuyên ra vào nhà vệ sinh nữ. Nghe mỗi một người câu chuyện. Thậm chí bị vô số người đạp. Nhưng căn bản không người nào biết nó ở nơi này. Đây chính là ta. Diêm Vũ Mạc thanh âm ở An Bạch Thần vang lên bên tai, thanh âm tràn đầy thống khổ và vô tận đau thương.